Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hoàng Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Đúng vậy, cũng là bởi vì những tuyệt thế thiên tài kia, ta mới khuyên ngươi không muốn đi vào, Thanh Hạo Nhiên trả lời rất khẳng định nói. Trong huyễn cảnh tùy thời đối mặt vô tận giết đâm cùng tử vong bóng ma, rất dễ dàng sẽ để cho người mê thất bản tính, mà trở nên đặc biệt thị sát. Mà lại, những tuyệt thế thiên tài kia đi vào mục đích đúng là lịch luyện, nhưng bởi vì tương hỗ cố kỵ thế lực của đối phương bối cảnh, giữa bọn hắn không quá sẽ hạ tự thủ, sợ dĩ. Muốn tìm tới một cái cường đại đối thủ đến rèn luyện cũng không phải kiện đặc biệt chuyện dễ dàng, mà ngươi một khi đi vào, lấy thực lực của ngươi, tất nhiên sẽ trở thành những tuyệt thế thiên tài kia lịch luyện tốt nhất đối tượng, bọn hắn không cần đối với ngươi có bất kỳ cố kỵ gì, mà ngươi nhưng lại không thể không vì tiêu tộc sinh tồn cố kỵ thế lực phía sau bọn họ, đến mức không cách nào sử xuất toàn lực, cứ kéo dài tình huống như thế, thật rất nguy hiểm. Thanh Hạo Nhiên giải thích nói, ai ngờ, Thanh Hạo Nhiên không giải thích như vậy còn tốt, hắn một giải thích, lập tức khơi dậy Tiêu Viêm thực chất bên trong cái kia không chịu thua máu họ cùng ý chí chiến đấu bất khuất, bưng lên trà thơm mạnh uống một ngụm, Tiêu Viêm đôi mắt bên trong chiến chí hừng hực. Kiềm chế quyết tâm bên trong khuấy động, Tiêu Viêm ánh mắt tỏa sáng mà hỏi thăm, đại ca, ngươi nhiều lần nâng lên tuyệt thế thiên tài, ta muốn hỏi hỏi, bọn hắn đều trời mới đến trình độ nào, hoặc là nói dạng gì thiên tài mới có tư cách được xưng là tuyệt thế thiên tài. Cảm nhận được Tiêu Viêm trên thân một khắc này phát ra chiến chí, Thanh Hạo Nhiên không khỏi đối với mình vừa rồi giải thích có chút hối hận, nhưng hắn rất nhanh liền trầm định xuống đến, không có trực tiếp trả lời Tiêu Viêm vấn đề, mà là hỏi ngược lại Tiêu Viêm một câu, lúc đầu cái này sát trà khuyết quật là 3.000 năm mới mở ra một lần, bây giờ lại đột ngột trước thời hạn, ngươi cũng đã biết là nguyên nhân nào. Tiêu Viêm mờ mịt lắc đầu, đám người cũng đều rất hoang mang nhìn qua Thanh Hạo Nhiên, đúng vậy a. Rõ ràng là 3.000 trước vừa mở ra huyễn cảnh, tại sao lại đột nhiên trước thời hạn đâu? Thấy mọi người không khỏi hoang mang nhìn lấy mình, Thanh Hạo Nhiên tiếp lấy nói ra, sát trà khuyết quật lịch sử đã không thể nào khảo cứu, nghe nói là đấu tiên sở kiến, không biết thật giả như thế nào, nhưng mỗi 3.000 năm mở một lần khải quy luật lại một mực kéo dài đến nay. Bất quá, tháng năm dài đằng đẵng bên trong cũng có ngoại lệ, tối thiểu ta biết liền có như vậy mấy lần là không đến 3 thời gian ngàn năm liền mở ra. Đối với cái này, liền có người đối với nhiều lần huyễn cảnh mở ra tình huống là một cái thống kê, ngoài ý muốn phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng, chính là mỗi một lần trước thời hạn mở ra huyễn cảnh, một lần kia đều có vượt qua 3 cái quang mang chói mắt tuyệt thế thiên tài xuất hiện. Tuyệt thế thiên tài vượt qua 3 cái sát trà khuyết quật liền sẽ trước thời hạn mở ra, Chân Ni kinh hỏi, chẳng lẽ ta như vậy cái đấu đế đại lục liền dung không được 4 cái tuyệt thế thiên tài sao? Ha ha, mặc kệ là trùng hợp cũng tốt. Vẫn là suy đoán cũng được, nhưng mấy chục vạn năm tới sự thật cho thấy trước thời hạn mở ra điều kiện hẳn là dạng này. Sở dĩ, có người nói sát trà khuyết quật kỳ thật chính là cho những tuyệt thế thiên tài kia chuẩn bị lịch luyện chi địa, cũng là đào thải chỗ. Trên thực tế, mỗi lần trước thời hạn mở ra sát trà khuyết quật, xác thực luôn có tuyệt thế thiên tài vẫn lạc trong đó. Về phần tại sao có thể như vậy, ta từng chuyên môn hướng ma tộc một vị thiện ở phỏng đoán thiên đạo cao nhân hỏi qua, vị cao nhân kia suy đoán kết quả là mỗi xuất hiện một cái tuyệt đối thiên tài, liền sẽ mang theo một cái chủng tộc thịnh vượng thậm chí đấu đế đại lục cách cục cải biến. Nhưng một khi tại cùng một thời đại tuyệt thế thiên tài quá nhiều, cái kia tuyệt không phải đấu đế đại lục may mắn, ngược lại là tai nạn, sở dĩ. Thiên đạo chú định sẽ để cho trong đó một chút tuyệt thế thiên tài thành, vì thiên đạo chỗ hướng vị kia tuyệt thế thiên tài đá lát đường, thế là sát trà khuyết quật liền trước thời hạn mở ra. Huynh đệ, hiện tại minh bạch ta tại sao phải cực lực khuyên can ngươi đi. Nói đến đây, Thanh Hạo Nhiên có chút buồn vô cớ, đối với vị cao nhân này ta rất áy náy, bởi vì ta thỉnh giáo xong vấn đề này không lâu sau, hắn liền chết, bởi một lần ngoài ý muốn, không biết có phải hay không là bởi vì hắn tiết lộ thiên cơ, ai biết được, đấu tiên tâm tư không phải chúng ta những này phàm phu tục tử có khả năng thăm dò. Nói với Thanh Hạo Nhiên vị cao nhân kia, Tiêu Viêm chờ một tất cả mọi người thổn thức không thôi, nhưng Tiêu Viêm lập tức liền có nghi vấn. Đã huyễn cảnh trước thời hạn mở ra chính là muốn xóa bỏ quá nhiều tuyệt thế thiên tài, vậy tại sao các thế lực lớn còn đem những kiệt lực kia bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài đưa vào đi đâu? Ai, cái này nghi hỏi Chân Ni đi, nàng sa ta càng có quyền lên tiếng. Thanh Hạo Nhiên hiển nhiên còn chưa từ đối với vị cao nhân kia áy náy bên trong đi tới, ngón trỏ trái cùng ngón giữa nắm vuốt mũi xoa, rất là đau thương. Tiêu Thiếu, làm thế lực lớn đại gia tộc, lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy. Đối với tuyệt thế thiên tài mặc dù coi trọng, cũng cực lực bồi dưỡng, nhưng cũng là vì gia tộc tương lai cường đại. Tại dạng này một cái cực tốt lịch luyện cơ hội trước mặt, gia tộc hoặc thế lực trọng điểm cân nhắc không phải cái kia tuyệt thế thiên tài an nguy, mà là cái kia tuyệt thế thiên tài có thể hay không chân chính trưởng thành. Thế lực lớn trong đại gia tộc, dùng vô tình cùng được làm vui thua làm giặc hai cái này từ để hình dung lại chuẩn xác bất quá, nào giống Tiêu lão gia tử, đối với ngươi đau như vậy tiếc. Chân Ni làm nhân hoàng chi nữ, đối với thế lực lớn đại gia tộc làm việc chuẩn tác hiểu rất rõ, ngay cả nàng đã từng kém chút thành, vì trong tay phụ thân thẻ đánh bạc. Tiêu Viêm giật mình minh bạch, thầm nghĩ sinh ở những đại thế lực kia đại gia tộc tuyệt thế thiên tài cũng quá mẹ hắn khổ cực, quả thực chính là gia tộc công cụ nha. Thấy Thanh Hạo Nhiên lúc này đã khôi phục lại, liền truy vấn, đại ca, ngươi còn không cho ta nói như thế nào thiên tài mới được xưng là tuyệt thế thiên tài đâu. Tiểu tử ngươi, từ trước đó trên người ngươi lộ ra cái kia cổ chiến ý ta liền biết ngươi càng muốn vào hơn đi, xem ra muốn khuyên nhủ ngươi còn thật không dễ dàng. Như vậy đi, ta đem cái gì gọi là tuyệt thế thiên tài nói cho ngươi, sau đó lại đem lần này mấy vị tuyệt thế thiên tài đều nhất nhất giới thiệu một chút, chính ngươi làm quyết định đi. Thanh Hạo Nhiên cười khổ nói, tốt. Tiêu Viêm lập tức tinh thần tỉnh táo. Thanh Hạo Nhiên hắn giọng một cái, sau đó hớp một miệng trà, mới chậm ung dung nói ra, chúng ta đánh giá một vị thiên tài có phải hay không tuyệt thế thiên tài, chủ yếu là nhìn hắn tại 4 sao đỉnh phong lúc thực lực cùng biểu hiện, sở dĩ là tại 4 sao đỉnh phong, là bởi vì 4 sao đến 5 sao là một cái cự đại khảm, một cái cơ hồ không có, nhưng so sánh họ khảm, một cái khác đại khảm là bát tinh đến cửu tinh. Nói đến đây, Thanh Hạo Nhiên chuyển hướng Nhạc Thiếu Long đám người hỏi, các ngươi mấy vị, đã có thể nói là cực kỳ nhân tài ưu tú, ta hỏi hỏi các ngươi tại 4 sao đỉnh phong lúc, nếu như đối chiến một vị 5 sao đấu đế, sơ kỳ, có chắc chắn hay không? Đột nhiên nghe nói Thanh Hạo Nhiên hỏi như thế, Nhạc Thiếu Long đám người nhìn lẫn nhau, cuối cùng đều nhao nhao lắc đầu. Nhạc Thiếu Long nói ra, chúng ta mấy cái từ vừa đến đấu đế đại lục vẫn tại Thương Minh, bình thường quan hệ cũng không tệ. Lẫn nhau cũng tương đối hiểu biết, trừ khiếu chiến bởi vì phòng ngự rất mạnh có thể tại cùng 5 sao sơ kỳ đối chiến bên trong may mắn không chết, chúng ta mấy cái này, nếu như không chạy, chỉ có một con đường chết. Lúc này Tiêu Dao chen vào nói, lão phu năm đó ở Đế Châu cũng coi là một đời thiên tài, nếu như không phải là bởi vì đấu kỹ cấp bậc quá thấp, lão phu nếu như lấy 4 sao đỉnh phong đi đối chiến một cái 5 sao sơ kỳ, phổ thông điểm lão phu khả năng có lực đánh một trận. Nhưng gặp được mạnh một điểm, lão phu cũng chỉ có vẫn lạc phần. Chân Ni tiểu thư, người đây, người đấu kỹ có thể nói là đỉnh tim, người như thế nào? Thanh Hạo Nhiên nhiều hứng thú đối với Chân Ni hỏi. Chân Ni tuyệt khuôn mặt đẹp lặng yên đỏ lên, ngượng ngùng nói ra, ta về mặt tu luyện một mực liền không có thiên phú gì, ỷ vào gia tộc tài nguyên mới đột phá đến 5 sao. Nếu như ta làm bên trên toàn lực, tại 4 sao đỉnh phong đối chiến một cái bình thường 5 sao sơ kỳ, dựa vào đấu kỹ ưu thế cự lớn, có thể cam đoan bất bại, nhưng khẳng định không thắng nổi. Thanh Hạo Nhiên cái này hỏi một chút, đám người cái này một đáp, Tiêu Viêm trong lòng giật mình không nhỏ, trong mắt hắn, đối phó một cái 5 sao sơ kỳ quả thực liền là một bữa ăn sáng, không nghĩ tới trong mọi người thế mà không có một cái tại 4 sao đỉnh phong lúc có thể chiến thắng một cái 5 sao sơ kỳ, liền ngay cả có chuẩn thánh giai đấu kỹ Chân Ni đều làm không được. Rất kinh ngạc đúng không? Ha ha. Ta cũng làm không được, ta 4 sao đỉnh phong thời điểm, liền được khen là huyết ma bộ tộc đệ nhất thiên tài. Ta huyết ma bộ tộc mặc dù không còn năm đó huy hoàng, nhưng nội tình vẫn còn có chút. Cứ như vậy, ta cũng không chiến thắng được một cái 5 sao sơ kỳ, chỉ có thể bất bại đi. Thanh Hạo Nhiên tự giễu cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, cái gọi là thiên tài, chính là tại 4 sao đỉnh phong có thể đối chiến 5 sao sơ kỳ bất bại, có thể đánh bại 5 sao sơ kỳ. Cái kia đã là siêu cấp thiên tài. Mà muốn có tư cách được xưng là tuyệt thế thiên tài, liền khó hơn, không chỉ có nếu có thể cùng 5 sao trung kỳ đối kháng, hơn nữa còn phải có đánh giết tối thiểu một cái 5 sao trung kỳ chiến tích. Và, nguyên lai ta còn thực sự là một thiên tài, Tiêu Dao cười vui vẻ, Thanh Mộc Nhi lại giả vờ lấy bộ dáng rất bất mãn đối với Chân Ni trêu ghẹo nói, Chân Ni tỷ tỷ, ngươi khiêm ôm như vậy làm gì, ngươi rõ ràng cũng là thiên tài nha. Đám người cười ha ha, bầu không khí lập tức sinh động một chút. Ma Hoàng, cứ như vậy nói, chúng ta Tiêu Viêm xem như tuyệt thế thiên tài đúng không? Tiêu Dao lúc này mới phản ứng đến phía trên này đến, đột nhiên ánh mắt phát sáng, mà hỏi thăm. Lão gia tử, Tiêu Thiếu, nếu không phải tuyệt thế thiên tài, vậy cái này đấu đế đại lục liền không có tuyệt thế thiên tài, Chân Ni thỏa mãn nhìn Tiêu Viêm một chút sau kiêu ngạo mà nói với Tiêu Dao. Sau đó chuyển đối với Thanh Hạo Nhiên, ta còn là lần đầu tiên biết tuyệt thế thiên tài nguyên lai là dạng này định giá, thêm kiến thức. Hai, Chân Ni tiểu thư khách khí, chỉ bất quá chúng ta nam nhân đối với thực lực luôn luôn tương đối để ý mà thôi. Mà ngươi tại sinh ý cùng xử lý nội bộ sự vụ bên trên thiên phú lại không phải tuyệt thế thiên tài có thể hình dung, ta tại đấu đế đại lục duyệt người vô số. Ngươi là ta gặp qua ở phương diện này nhất có tài năng, huống chi ngươi về mặt tu luyện cũng rất thiên tài a. Thanh Hạo Nhiên tán xong Chân Ni, lại chuyển nói với Tiêu Dao, lão tộc trưởng, Tiêu Viêm huynh đệ hắn, ta nói như vậy, hắn không phải tuyệt thế thiên tài. Ông, đám người đối với Thanh Hạo Nhiên đột nhiên nói ra một câu như vậy không hiểu chút nào, chỉ có Chân Ni tại cười trộm. Ha ha ha ha, hắn là tuyệt thế thiên tài bên trong tuyệt thế thiên tài, là ta gặp qua về mặt tu luyện biến thái nhất tuyệt thế thiên tài. Thanh Hạo Nhiên cười lớn cấp ra đáp án. Thanh Hạo Nhiên lập tức đạt được tất cả mọi người đồng ý, khiếu chiến nhất hăng say. Ma Hoàng nói quá đúng, quả thực nói đến ta trong tâm khảm đi. Tiêu Viêm lập tức bắt đầu ngại ngùng, lầm bầm một câu, nhìn các ngươi nói, ta có như vậy thiên tài sao, thế mà còn nói ta biến thái. Nói chuyện đến Tiêu Viêm biến thái, bầu không khí lập tức triệt để sinh động. Khiếu chiến đứng dậy, ai ai ai, Tiêu Thiếu còn không thừa nhận hắn biến thái, vậy thì tốt. Chúng ta một người nói một cái hắn biến thái địa phương có được hay không? Nhìn hắn còn có lời gì nói? Tốt, Thanh Mộc Nhi, Nhạc Thiếu Long, Phong Bạo, Nam Dĩ Minh, Tự Ảnh trăm miệng một lời hô. Đại tiểu thư, người nói trước đi, Khiếu Chiến hưng phấn nói với Chân Ni. Chân Ni mạch mạch hàm tình nhìn một chút Tiêu Viêm về sau, vui vẻ cười một tiếng, tốt, ta nói một cái. Tiêu Thiếu A, biến thái nhất chính là hắn tu luyện sức mạnh, trừ tu luyện còn là tu luyện. Sự tình khác bên trên liền cùng thằng ngu đồng dạng. Ha ha ha ha, cái này tốt, cái này được tính một cái. Chưa từng thấy qua giống hắn biến thái như vậy tu luyện, đám người đối với đầu này rất là tán thành. Ta nói cái kế tiếp, Thanh Mộc Nhi chờ không nổi, lớn tiếng ồn ào nói, tên nhóc lừa đảo làm, vì nhân tộc, thế mà có ma tộc cùng yêu tộc huyết mạch, có thể hấp thu ma hạch thăng cấp, có thể thôn phệ quỷ linh cùng linh ấn, còn có nhiều như vậy cao cấp thiên hỏa. Cái này có tính không? Đương nhiên tính, đây là hắn biến thái nhất. Thanh Hạo Nhiên lập tức tiếp lời, sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng căng dặn nói, bất quá, việc này có thể tuyệt đối đừng nói ra a. Một khi bị người ta phát hiện, toàn bộ đấu đế đại lục chắc chắn là một trận gió tanh mưa máu. Ôm ân, ta biết nặng nhẹ, Thanh Mộc Nhi gà mổ thóc một dạng thẳng gật đầu. Nhưng nghe Thanh Mộc Nhi nói Tiêu Viêm cái kia mấy thứ chỗ biến thái về sau, lúc đầu chính hưng phấn khiếu chiến mấy người lập tức lại có vẻ rất phiền muộn. Tự Ảnh vạch lên đầu ngón tay một bên đếm một bên cạnh miết miệng nhỏ nói với Thanh Mộc Nhi, Mộc Nhi tỷ tỷ, ngươi làm gì lập tức nói sáu đầu a, cho chúng ta chừa chút a. Thanh Mộc Nhi lạc lạc cười không ngừng, không có việc gì, tên nhóc lừa đảo biến thái nhiều chỗ, đủ các ngươi nói. Đám người lại là một trận cười to. Lần này ta đến, tự hồ là sợ bị người đem Tiêu Viêm biến thái địa phương nói xong, Khiếu Chiến không đám người tiếng cười ngủ lại liền vội vã không nhịn nổi nói. Tiêu Thiếu mới đến đấu đế đại lục mấy chục năm, đấu khí thực lực 4 sao hậu kỳ, thuộc chế thuốc lục phẩm, cái này có tính không biến thái, mà lại. Dừng lại, tranh thủ thời gian dừng lại, đừng có lại mà lại, ngươi lại, mà lại xuống dưới, chúng ta liền không thể trách. Nam Nhĩ Minh ngay lập tức ngăn lại Khiếu Chiến mà lại, khiến cho Khiếu Chiến không có nói hết lời, mà lộ ra cực kỳ khó chịu. Nam Nhĩ Minh mới không để ý tới Khiếu Chiến khó chịu đâu, hắn tiếp lấy nói ra. Tiêu Thiếu mới 4 sao hậu kỳ, linh hồn chi lực liền đến nửa ý giai, có tính không biến thái. Nửa ý giai, có cái này cấp bậc sao, Khiếu Chiến lập tức đỉnh Nam Nhĩ Minh một câu. Ha ha ha ha, đám người tiếng cười lại lên, Thanh Hạo Nhiên ngược lại không có cười to, hắn hơi cười lấy nói ra, mặc dù không có nửa ý giai thuyết pháp này, nhưng trên thực tế cái này cấp bậc là tồn tại. Nghe Tiêu Viêm nói tại dược tộc vấn tâm điện 3 tầng kinh lịch, ta mới biết được linh hồn chi lực tại vượt cảnh giới lúc là trước tiên có thể bước ra nửa bước, sở dĩ. Nói là nửa ý giai cũng không sai. Huynh đệ, năm sau phía dưới linh hồn chi lực tuyệt đối không có thể đột phá đến ý giai. Ngươi hiện tại linh hồn chi lực có thể nói là năm sau phía dưới mức cực hạn. Căn cứ vào điểm này, ta lại có chút ủng hộ ngươi tiến huyễn cảnh. Ở trong đó rất có thể ma luyện người tâm cảnh cùng tâm tính. Đối với linh hồn chi lực đột phá cảnh giới rất có ích lợi a. Ma Hoàng chờ một hồi rồi nói chính sự được không? Dù sao không vội tại nhất thời, để chúng ta cũng đem Tiêu Thiếu chỗ biến thái nói một chút nha. Tự Ảnh đánh gãy Thanh Hạo Nhiên, làm cho chính cảm mến lắng nghe Tiêu Viêm cười khổ thẳng lắc đầu. Tốt tốt tốt, các ngươi cũng nói một chút, chúng ta hôm nay liền cho Tiêu Viêm biến thái đến cái lớn tổng kết. Đối với chính hắn phán đoán có phải hay không tiến nguyện cảnh cũng rất có chỗ tốt. Thanh Hạo Nhiên không có nửa điểm không vui, cực kỳ cởi mở nói. Tiêu Thiếu Bốn sau lúc liền một thân thế giai trở lên các loại đấu kỹ, còn có chuẩn thánh giai linh hồn công pháp, có tính không biến thái, tự ảnh ngoạo đầu, hoặc bác mà nhìn xem Tiêu Viêm nói. Tính, cái này nhất định phải tính, Tiêu Dao ngoài dự liệu hô to lên tiếng, nghĩ tới ta Tiêu tộc trước kia, có một bộ ý giai đấu kỹ liền mừng rỡ hấp tấp, tiểu tử này, một thân thế giai trở lên đấu kỹ, lão phu ta mỗi lần nghĩ đến cái này trong lòng liền cực không cân bằng, tính, nhất định phải tính. Một ban vạn bối bị Tiêu Dao nói đến kém chút không có cười đau sốc không, đều từ Tiêu Dao trong lời nói nghe được đối với Tiêu Viêm cực độ hài lòng. Ta đến nói một cái đi, Nhạc Thiếu Long Nhiên Trang mở miệng nói ra, có vẻ hơi nghiêm túc, cùng lập tức bầu không khí hơi có vẻ không hợp, khiến cho đám người lập tức đình chỉ tiếng cười. Không biết Nhạc Thiếu Long sẽ nói ra Tiêu Viêm một cái gì chỗ biến thái tới. Sau đó chỉ nghe Nhạc Thiếu Long chậm ung dung nói ra, Tiêu Thiếu nhiều như vậy biến thái địa phương. Ta cảm thấy rất lớn một bộ phận bắt nguồn từ một cái chỗ biến thái. Là cái gì? Đám người khẩu vị lập tức bị treo lên tới. Chính là, bí mật của hắn nhiều lắm, nhiều đến biến thái. Bí mật cũng lớn đến biến thái. Nhạc Thiếu Long gằn từng chữ nói, đúng đúng đúng, quá đúng rồi. Đến cùng là Thiếu Long A, một chút liền nói đến điểm mấu chốt bên trên. Đám người đối với Nhạc Thiếu Long nói tới rất là đồng ý, đúng vậy A, Tiêu Viêm nhiều như vậy biến thái. Nhất định có rất nhiều cùng phía sau hắn bí mật có quan hệ. Bằng không thì làm sao sẽ có Thanh Mộc Nhi liệt kê những phá vỡ kia họ chỗ biến thái. Đúng lúc này, cửa nhào xông tới một thân ảnh, lớn thở phì phò nói ra, ta cũng nói một cái, ta cũng nói một cái. Lại là Lãng Thiên. Lãng Thiên, ngươi không phải tại luyện dược sao, làm sao vội vã như vậy rống rống chạy tới. Không có việc gì, tinh luyện một lò dược liệu, khó được Tiêu Thiếu tại, ta lại tới. Thật xa liền nghe được các ngươi đang nói Tiêu Thiếu chỗ biến thái, tranh thủ thời gian chạy vào, liền sợ các ngươi nói xong, Lãng Thiên thở vân khí, sau đó la lớn, Tiêu Thiếu luyện dược không dùng qua đang lôi cửa này, cái này quá biến thái, quả thực chính là luyện dược sư máy gian lận. Đám người bị Lãng Thiên hô to ngây ngẩn cả người, có thể xem xét Lãng Thiên cái kia trướng lên mặt bộ dáng, lập tức liền cười nghiêng ngửa trời. Hiếu Chiến cố nén hạ cười, vỗ Lãng Thiên vai ra vẻ thương hại an ủi, kêu đi ra liền tốt. Kêu đi ra liền tốt, nhìn đem ngươi cho kìm nén đến. Ý thức được chính mình thất thú, Lãng Thiên đột nhiên lộ ra rất xấu hổ, đỏ lên mặt nói với Tiêu Viêm, Tiêu Thiếu, ta không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy ngươi ở điểm này thật quá biến thái, ta thật không có ý tứ gì khác. Lãng Thiên không giải thích còn tốt, hắn cái này một giải thích, đám người cười đến đều nhanh gặp cả người đến, ngay cả Tiêu Viêm đều buồn cười cười ra tiếng. Thấy Tiêu Viêm cười, Lãng Thiên mới ngượng ngùng nhanh như chớp lại chạy. Có phải hay không nên ta nói, Phong Bảo yếu ớt hỏi một tiếng. Tốt, chúng ta nghe nghe Phong Bảo còn có thể nói ra Tiêu Thiếu cái gì chỗ biến thái. Chân Ni trong lòng vui vẻ vô cùng, ngưỡng mộ trong lòng người có nhiều như vậy biến thái chỗ, bất chính chứng minh chính mình không nhìn nhầm người sao. Phong Bảo nhìn xem Chân Ni, lại nhìn xem Thanh Mộc Nhi, nhìn nhìn lại tự ảnh, sau đó hoạt bát nói ra, Tiêu Thiếu, mọi người cơ hồ đem người chỗ biến thái đều nói cũng kha khá rồi, ta đây. Cũng nói không nên lời nhiều đến, ta chỉ là thỉnh cầu ngươi, thế thiên hạ nam nhân thỉnh cầu ngươi, không cần lại có càng nhiều chỗ biến thái được không? Bằng không, tất cả mỹ nữ đều sẽ tụ tại bên cạnh ngươi, ngươi để chúng ta những này lưu manh đi đâu lại tìm cô gái thúc đi. Phong Bảo cái này vừa nói, Chân Đi, Thanh Mộc Nhi trên mặt hồng hà nhất thời, tự ảnh một thanh bóp ở Phong Bảo bên hông thịt mềm bên trên, đau đến Phong Bảo thẳng nhếch miệng, điểm nhẹ tự ảnh. Ta cũng không có nói ngươi a, ai ngờ tự ảnh bóp được ác hơn. Không nói ta, ngươi ý tứ ta không phải cô gái tốt đúng không? Nam Nhĩ Minh lúc này cực kỳ có kinh nghiệm đối với Phong Bảo thấp giọng nói ra, chịu đựng, đừng mạnh miệng càng không xong. Nam Nhĩ Minh lời này dẫn tới đám người nghĩ không cười, đều không được, ngay cả Chân Ni đều che miệng trộm nở nụ cười. Tiếng cười dần dần nghĩ lại lên vừa rồi liệt kê Tiêu Viêm kia từng cái chỗ biến thái, mọi người mới chân chính hoàn chỉnh nhận thức đến Tiêu Viêm có cỡ nào biến thái. Cũng đối Tiêu Viêm thực lực có rõ ràng hơn nhận biết, trong lòng đều đối với Tiêu Viêm tràn đầy lòng tin, cũng đối đi theo Tiêu Viêm tại đấu đế đại lục sáng tạo ra một cái truyền kỳ tràn đầy lòng tin. Tiêu Thiếu hoàn toàn chính xác có đi vào vốn liếng, sẽ không có cái gì lớn nguy hiểm đi, Nhạc Thiếu Long nghĩ như thế. Nếu như Tiêu Thiếu không sử dụng linh hồn đấu kỹ, đối chiến Tiêu Thiếu ta vẫn là có lòng tin, Nhưng nếu như Tiêu Thiếu vận dụng linh hồn đấu kỹ, ta nói không chừng sẽ còn bại. Trời ạ, ta là 6 sao sơ kỳ, hắn mới 4 sao hậu kỳ a. Tiêu Thiếu quả thực không phải người, Khiếu Chí nghĩ như thế. Tùy tiện sao phương diện kia, Tiêu Thiếu đều là tuyệt thế thiên tài bên trong tuyệt thế thiên tài. Chúng ta thật muốn cùng Tiêu Thiếu đối chiến, thật đúng là không nhất định là Tiêu Thiếu đối thủ. Tiêu Thiếu chỉ phải cẩn thận nhiều hơn, tại tất cả đều là 4 sao định phong đấu đế huyễn cảnh bên trong đây, còn không phải là Bình Chuyến, Phong Bạo, Nam Nhĩ Minh, Tự Ảnh chờ nghĩ như thế. Quan tâm sẽ bị loạn a, nam nhân luôn luôn muốn đi ra ngoài kinh lịch mưa gió, hắn như vậy một cái đồ biến thái tuyệt thế thiên tài, ta còn có cái gì không yên lòng đây này, Chân Niên nghĩ như thế. Tiểu tử, nếu như ngươi quyết định muốn đi, lão phu ngăn không được ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối đừng khắp nơi đi sến cường, nhất định muốn cho ta sống ra a, ngươi có cái năng lực kia. Tiêu Dao nghĩ như thế, đục ngầu trong hai con ngươi hiện lên một tia giảm nhạt không ít lo âu và vui mừng. Không nghĩ tới không có nhiều năm thời gian, tên nhóc lừa đảo đã kinh biến đến mức lợi hại như vậy. Đều do ca ca, không phải buộc ta sớm như vậy đột phá đến 5 sao, bằng không thì lần này ta liền có thể bồi tên nhóc lừa đảo cùng đi, Thanh Mộc Nhi nâng má phấn nghĩ như thế. Hừ, một bọn người lo lắng vớ vẩn, ba lợi hại như vậy, vừa tới đấu đế đại lục không có mấy ngày liền mang theo ta xông ma vực mộ địa, tiến một cái đều là 4 sao đỉnh phong huyễn cảnh có thể có cái gì nguy hiểm. Huống chi còn có Trạm lão đâu, lần này nói cái gì ta cũng phải cùng ba cùng đi, lòng ý phối hợp chơi lấy ngón tay nghĩ như thế. Ta người huynh đệ này chẳng lẽ chính là vị cao nhân kia nói tới thiên đạo chỗ hướng tuyệt thế thiên tài, rất có thể a, đồng thời có được tam tộc huyết mạch, bị đấu tiên xóa bỏ tiên tổ hoàng cố ý căn dặn, nếu không tiếc hết thảy giao hảo hắn, thật là có cực lớn khả năng a. Tốt a, nếu là thiên đạo chỗ hướng, vậy hắn liền càng cần hơn tại ma luyện bên trong trưởng thành. Hết thảy đều là thiên ý, liền từ chính hắn quyết định đi, Thanh Hạo Nhiên nghĩ như thế. Mọi người ở đây tại trong đầu nghĩ cái này nghĩ cái kia thời điểm, bị mọi người của trách một trận chỗ biến thái Tiêu Viêm mới từ trước đó tay chân đều không biết để ở chỗ nào tốt bên trong buông lỏng. Sau đó thần sắc trịnh trọng nói với Thanh Hạo Nhiên, đại ca, đem lần này cần tiến ảo cảnh những tuyệt thế thiên tài kia giới thiệu cho ta giới thiệu đi, ta cũng tốt cẩn thận phán đoán có nên đi vào hay không mạo hiểm như vậy. Yên tâm, ta biết ta trên vai gánh, sẽ không xung động. Nghe Tiêu Viêm nói như vậy, trong lòng mọi người đều cảm giác có một khối đá rơi xuống. Bọn hắn tin tưởng, Tiêu Viêm nhất định sẽ tại tỉnh táo phán đoán sau làm ra quyết định. Đồng thời cũng đối với bây giờ tại đấu đế đại lục bên trên xuất hiện tuyệt thế thiên tài lớn cảm thấy hứng thú. Đã ngay cả hết sức rõ ràng Tiêu Viêm thực lực ma hoàng cũng còn có chỗ lo lắng. Mấy cái kia tuyệt thế thiên tài sẽ có như thế nào không phải bình thường đâu. Bọn hắn rất muốn cầm những tuyệt thế thiên tài kia cùng bọn hắn Tiêu Thiếu làm cái tương đối. Nhắc tới cũng xảo, lần này sát trà khuyết quật trước thời hạn mở ra dấu hiệu liền xuất hiện tại ngươi về đế châu đoạn thời gian kia. Lần kia hẳn là ngươi lần thứ nhất đánh giết 5 sao trung kỳ đấu đế đi. Thanh Hạo Nhiên vô tình hay cố ý nói một câu như vậy, cái kia ý tứ trong lời nói, phản phất cái kia sát trà khuyết quật là chuyên, vì Tiêu Viêm trước thời hạn mở ra đồng dạng. Thấy mọi người có chút hiểu được dáng vẻ, Thanh Hạo Nhiên mới tiến vào chủ đề, lần này, đấu đế đại lục tuyệt thế thiên tài xuất hiện lớp lớp, tăng thêm Tiêu Viêm, hết thảy có 6 cái nhiều. 6 cái, ai da, trồng rã so trước thời hạn mở ra sát trà khuyết quật điều kiện thêm ra 3 cái. Tiêu Dao chép miệng tắt lưỡi, đúng vậy a, xác thực nhiều một chút, Thanh Hạo Nhiên cười ha ha. Nhưng rất nhanh sắc mặt liền trở nên ngưng trọng, huynh đệ, tiếp xuống ta liền, vì ngươi từng cái giới thiệu mặt khác 5 cái tuyệt thế thiên tài, ngươi cẩn thận nghe. Cẩn thận tương đối giữa các ngươi dài ngắn. Ông Tiêu Viêm trùng điệp gật đầu. Độ Long, yêu long tộc người, Thanh Hạo Nhiên bắt đầu giới thiệu. Yêu long tộc là yêu tộc bên trong một cái thần bí chủng tộc, ta cũng không rõ ràng cái này chủng tộc nội tình. Nói đến đây, Thanh Hạo Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Khiếu Chiến. Đối với yêu tộc, có quyền lên tiếng nhất không ai qua được Khiếu Chiến, hắn vội vàng giới thiệu. Yêu long tộc ta biết, kia là một cái lịch sử lâu đời, không giống bình thường yêu tộc thế gia. Nghe nói huyết mạch bắt nguồn từ thời đại viễn cổ Bạo Long bộ tộc. Bạo Long, đám người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là tại thời đại viễn cổ, Bạo Long cũng ở vào chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất, có thể nghĩ để lại huyết mạch mạnh bao nhiêu. Nhưng Khiếu Chiến trên mặt lại hiện thị rõ nhàn nhạt tiếc nuối, bất đắc dĩ nhún vai, chỉ là càng là cường đại huyết mạch thì càng khó sinh sôi. Có lẽ đây chính là thượng thiên đối với các giống loài ở giữa một loại cân bằng đi, sở dĩ cho dù là gia tộc này thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng bất quá mấy trăm người mà thôi, hiện tại càng ít, chỉ có mấy chục người, mà lại huyết mạch thức tỉnh nghe nói chỉ có chút ít mấy cái, vẫn là không hoàn toàn huyết mạch thức tỉnh. Đây hết thảy mãi cho đến Độ Long xuất hiện, Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu, nhận lấy lời nói bưng, Độ Long bị cho rằng là dẫn dắt yêu long tộc một lần nữa đi về phía huy hoàng hy vọng, bởi vì hắn là một cái huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh giả. Mặc dù thức tỉnh thời gian còn thiếu, không phát huy ra toàn bộ huyết mạch uy lực, nhưng đã để người phá mắt nhìn nhau, Thanh Hạo Nhiên trong mắt bắn ra một cổ vẻ khó tin. Yêu long tộc ở tại một mảnh cằn cỗi hoang nguyên, tài nguyên thiếu thốn, nơi đó chỗ có sinh vật mỗi một ngày đều đang mà sống tồn kịch liệt triển khai tranh đoạt. Yêu long tộc cũng vì vậy mà đúc thành cuồng giả máu họ. Khi Nộ Long vừa đột phá đến 4 sao đỉnh phong thời điểm, hắn liền dẫn theo một thanh cự phủ, một mình đi vào cái kia phiến hoang nguyên chỗ sâu. Lẻ loi một mình, sắc mặt của mọi người có chút phát trắng, một cái 4 sao đỉnh phong liền dám một mình xâm nhập ma thú tụ cư hoang nguyên chỗ sâu. Thanh Hạo Nhiên nói tiếp, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, tiếp xuống thời gian một năm, hoang dã chỗ sâu hổ gầm tiếng sói tru liền không có ngừng qua, khi Nộ Long trở về lúc, hắn đã thành một cái huyết nhân, là bị ma thú máu nhuộm, hắn trọn vẹn chém giết 15 con 5 sao ma thú, vô số đầu 5 sao trở xuống, hơn nữa còn chém giết một tên muốn cướp hắn ma hạch 5 sao trung kỳ đấu đế cùng mấy cái 5 sao sơ kỳ đấu đế, sở dĩ mọi người liền đưa cho hắn một cái ngoại hiệu, gọi cuồng yêu, có thể lấy 4 sao đỉnh phong thực lực một thân một mình lấy được như chiến tích này, tuyệt đối không thẹn với tuyệt thế thiên tài 4 chữ, cho dù là Tiêu Viêm cũng chưa chắc phải nhất định so Nộ Long làm được càng tốt hơn. Tiêu thiếu, áp lực của ngươi không nhỏ a. Chân Ni sóng mắt lưu chuyển ở giữa, nhịn không được nhắc nhở. Không có áp lực ở đâu ra động lực đâu, Tiêu Viêm cười nhạt nói, nhưng co vào con ngươi biểu hiện ra trong lòng của hắn ngưng trọng. Ta muốn biết, huyết mạch thức tỉnh cùng không thức tỉnh đến cùng có cái gì không giống chứ? Tiêu Viêm trầm ngâm trong chốc lát hỏi. Cái này phải hỏi Khiếu Chiến, Thanh Hạo Nhiên làm ho hai tiếng, đem vấn đề này vứt cho Khiếu Chiến. Chúng ta yêu tộc huyết mạch thức tỉnh cùng ma thú gia tộc không tầm thường, Khiếu Chiến giới thiệu nói, ma thú gia tộc thức tỉnh trình độ quyết định hóa thân thành ma thú lúc thân thể lực lượng lớn nhỏ, chúng ta yêu tộc thì là kích phát trong huyết mạch yêu thú lực lượng cùng tự thân dung hợp một thể, cũng chính là chúng ta nói tới nửa hóa thú, nhưng bản thể vẫn là người. Yêu tộc thân thể vốn là cực kỳ cường hãn, một khi nửa hóa thú thì lực lượng sẽ tăng lên gấp bội, phòng ngự cũng sẽ có điều tăng cường, sở dĩ cùng một cái huyết mạch thức tỉnh yêu tộc người chiến đấu, nếu như chưa hóa thú lúc là thế lực ngang nhau, một khi hóa thú, cái kia liền chuẩn bị chạy đi. Cái kia huyết mạch thức tỉnh trình độ đại biểu cái gì đâu? Tiêu Viêm truy vấn. Huyết mạch thức tỉnh trình độ càng cao, nửa hóa thú thời gian liền càng lâu, lực lượng cùng phòng ngự tăng trưởng biên độ lại càng lớn. Huyết mạch thức tỉnh yêu tộc thật đúng là lợi hại a. Đây chẳng phải là nói chỉ cần huyết mạch đã thức tỉnh, một nửa hóa thú liền bình trắng tăng lên mấy cái cấp bậc. Tiêu Viêm chật lưỡi nói. Mọi thứ có lợi thì có hại, nửa hóa thú sau là có di chứng, người sẽ hư thoát một trận, nói như thế nào đây, có điểm giống ăn hồn thiên đan. Tại Tiêu Viêm trước mặt, Khiếu Chiến không che giấu chút nào yêu tộc cũng không dễ dàng lộ ra bí mật, vậy tại sao cho tới bây giờ không gặp Khiếu Chiến người nửa hóa thú đâu? Tự Ảnh mảnh khảnh ngón tay lướt qua tuyết trắng cái cằm, hiếu kỳ hỏi nói, chẳng lẽ ngươi huyết mạch không có thức tỉnh? Ngươi mới không có thức tỉnh, Khiếu Chiến tức giận trừng Tự Ảnh một chút. Ta nửa hóa thú có chút đặc thù, không phải thân thể có thay đổi gì, mà là tại sau lưng hiển hiện đồ đằng cái bóng. Cái này cùng ta kế thừa huyết mạch có quan hệ, tại yêu tộc bên trong cực ít. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi là ngại nửa hóa thú quá xấu cho nên mới cái gì đâu. Tự Ảnh mỉm cười bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn không để ý đến Khiếu Chiến cái kia lửa giận mãnh liệt bạch nhãn. Tốt, đừng làm rộn, vì quan hệ Tiêu Thiếu an nguy, Khiếu Chiến ngươi phân tích một chút. Nếu như Tiêu Thiếu đối đầu cái này Nộ Long, sẽ có mấy phần thắng, Nhạc Thiếu Long trầm giọng quát. Ê, Khiếu Chiến lập tức xoay đầu lại, liên tục không ngừng nói, 10 phần. Ồ, như vậy có nắm chắc, đem ngươi lý do nói nghe một chút, Thanh Hạo Nhiên cảm giác rất kinh ngạc. Cái kia Nộ Long dám một mình xông vào hoang nguyên chỗ sâu, hẳn là đã có được 5 sao trung kỳ chiến lực, đúng không? Thấy mọi người đều gật đầu, Khiếu Chiến nói tiếp. Ta không biết hắn kích giết cái kia 5 sao trung kỳ đấu đế cùng mấy cái 5 sao sơ kỳ đấu đế có phải hay không nửa hóa thú sau làm được. Nhưng coi như hắn là huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh giả, nửa hóa thú sau chiến lực cũng liền 5 sao hậu kỳ tả hữu, nhiều nhất đến 5 sao đỉnh phong, tuyệt không có khả năng vượt qua 6 sao. Tiêu Thiếu hiện tại chỉ là 4 sao hậu kỳ, chờ Tiêu Thiếu đến 4 sao đỉnh phong, không cũng giống vậy, đã có được 5 sao đỉnh phong chiến lực. Nói đến đây, Hiếu Chiến dừng một chút, rất bất đắc dĩ cười cười, mới nói ra, mà lại, yêu tộc có cái trọng đại thiếu hụt, chính là sợ linh hồn đấu kỹ. Sở dĩ, ta cảm thấy Tiêu Thiếu đối với cái này nộ long có 10 phần nắm chắc. Tiêu Viêm rất cẩn thận nghe, đến lúc này mới nhoẻn miệng cười, Hiếu Chiến, ngươi vừa rồi cái kia cười thật là khó nhìn. Là không là lúc nào hai chúng ta sai tại thời điểm ta dùng linh hồn đấu kỹ đối phó ngươi à? Khiếu Chiến lập tức xấu hổ đến cực điểm, toát miệng nói ra, ngươi biết là được rồi, làm gì khi lấy bọn hắn nói ra? Đám người cười ha ha. Ha ha, tuy nói nắm chắc rất lớn, nhưng bạo long huyết mạch tính cách một khi mắt đỏ, rất dễ dàng mất lý trí. Liên quan tới điểm này, huynh đệ ngươi phải chú ý. Thanh Hạo Nhiên kịp thời nhắc nhở. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Thanh Hạo Nhiên mới định tâm. Giới thiệu đi, phía dưới ta liền giới thiệu cái thứ hai tuyệt thế thiên tài. Người này là nhân tộc, trước đó các ngươi có lẽ nghe được, chính là Chân Ni tiểu thư tộc đệ, hắn gọi Chân Kiếm. Liên quan tới Chân Kiếm, Chân Ni tiểu thư khẳng định sao ta hiểu rõ hơn. Sau đó ra hiệu Chân Ni đến vì mọi người giới thiệu. Hắc hắc, đại tiểu thư tộc đệ, cái kia gặp gỡ chúng ta Tiêu Thiếu không phải còn phải kêu một tiếng. Phong Bạo tại Nam Nhĩ Minh bên tai cực nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng vẫn là bị mọi người nghe được. Cái kia còn không có nói ra tỷ phu hai chữ tại Tiêu Viêm hung hăng trừng một cái ở giữa sinh sinh nuốt trở vào. Chân Ni mặt như bị phỏng, sóng mắt trên người Tiêu Viêm đi lòng vòng, má bên cạnh lặng yên hiện ra một vệt đỏ ửng. Ta tới cấp cho mọi người nói một chút ta cái này tộc đệ đi. Chân Ni nghĩ nghĩ tìm từ sau mới nói như thế nào đây, dựa theo Ma Hoàng nói cái kia tiêu chuẩn, xác thực được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài. Tại chúng ta Chân gia, có một bộ gia tộc bí truyền kiếm pháp, gọi bé hơn hoàng cực cửu kiếm, chính là chuẩn thánh giai kiếm pháp. Mỗi một kiếm đối ứng một cái kiếm thuật cảnh giới. Kiếm thứ nhất chỉ có một chiêu, kiếm thứ hai có bốn chiêu, kiếm thứ ba chín chiêu. Cứ thế mà suy ra, đến kiếm thứ chín, liền có 9981 chiêu. Bởi vì kiếm pháp này truyền nam không truyền nữ, ta chỉ biết là kiếm pháp này chiêu chiêu giấu có hậu thủ, hơi thở mạnh phía dưới tập công phòng nhất thể, hào đẳng vô cực, uy thế kinh người. Kiếm pháp này rất khó lĩnh ngộ. Sở dĩ Chân gia nam nhi mặc dù từng cái đều biết, nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ luyện thành kiếm thứ hai liền khó tiến thêm nữa, không thể không đổi luyện khác đấu kỹ. Nhưng Chân Kiếm từ nhỏ trên kiếm thuật liền thiên phú kinh người, đã luyện thành thứ năm kiếm, được khen là Chân gia vạn năm không gặp thiên tài. Bởi vì nghe nói Chân gia có thiên phú nhất một vị tiên tổ cũng là tại 4 sao đỉnh phong thời điểm mới luyện thành thứ năm kiếm. Đến mức chiến lược của hắn, tại một lần đối với phụ thuộc gia tộc Thanh Tẩy bên trong hắn từng đánh chết một vị 5 sao trung kỳ đấu đế. Nhưng đây không phải ta muốn trọng điểm nói, bởi vì bằng Tiêu Thiếu chuẩn thánh giai thức pháp, về mặt chiến lực tuyệt đối sẽ không bại bởi Chân Kiếm. Chân Kiếm địa phương đáng sợ nhất ở chỗ mưu đồ của hắn, quyền mưu chi thuật thậm chí không thể so phụ thân ta chênh lệch. Hắn kỳ thật thực chất bên trong rất ngạo, xem thường bất luận kẻ nào, nhưng lại hết lần này tới lần khác cùng bất luận kẻ nào đều chung đụng được rất tốt. Chân Ni cảm thán nói, không có ai biết hắn chân chính tâm tư, cũng không có ai biết hắn đối với ngươi là thật tốt hay là giả tốt. Bé hơn hoàng cực cửu kiếm đến cùng lợi hại tới trình độ nào? Tiêu Viêm đối với Chân Kiếm kiếm pháp rất quan tâm, đến mức Chân Kiếm tâm kế, trực tiếp liền không nhìn. Có Chân Ni nhắc nhở, hắn tự nhiên sẽ không trong vấn đề này lấy Chân Kiếm nói. Cụ thể lợi hại tới trình độ nào ta cũng không nói được, ta chỉ nhớ rõ thúc phụ nói qua, luyện thành thứ mấy kiếm liền liền có mấy sao chiến lực. Chân Ni nghĩ nghĩ sau vẫn là hồi đáp. Đối với Chân Ni, do dự tất cả mọi người rất lý giải, dù sao đây là Chân gia bí mật, có thể nói đến trình độ này đã tương đương không dễ dàng. Kiếm pháp này thật đúng là không có nhục chuẩn thánh giai chi danh a, luyện thành thứ mấy kiếm liền có mấy sao chiến lực. Nếu là Chân Kiếm luyện thành kiếm thứ sáu, há không liền có 6 sao chiến lực rồi. Tiêu Dao đối với Chân gia sự tình lộ ra tốt cực kỳ kỳ, đối với Chân gia bộ này kiếm pháp rất là cảm thán. Trên lý luận là có khả năng này, nhưng một kiếm 25 chiêu cùng một kiếm 36 gọi ta nghĩ khác biệt còn là rất lớn, cái kia cần trên kiếm đạo có cực mạnh lực lĩnh ngộ mới được. Chân Ni nhàn nhạt đáp lại Tiêu Dao một câu, cảm xúc có chút trầm thấp. Thế nào Tiêu Viêm, đối đầu cái này Chân Kiếm có lòng tin sao? Thanh Hạo Nhiên cười hỏi. Ông, nếu như chỉ là kiếm pháp cao siêu lời nói, không có vấn đề, Tiêu Viêm thành thật trả lời. Nhưng hắn lại phát hiện Thanh Hạo Nhiên chính hung hăng tại cho mình lặng lẽ nháy mắt, thuận theo Thanh Hạo Nhiên ánh mắt nhìn lại, thấy Chân Ni thần sắc có chút không đúng, trong lòng lập tức sáng tỏ, vội vàng nói, yên tâm đi, Nếu như ta đi vào, chỉ cần hắn không trêu chọc ta, ta sẽ không tìm hắn để gây sự. À không không không, hắn chính là trêu chọc ta, ta cũng tận lượng đánh bại hắn là được rồi, không sẽ hạ tử thủ. Nghe Tiêu Viêm lời này, Chân Ni sắc mặt mới chậm rãi giãn ra, xin lỗi, đối với Tiêu Viêm cười một tiếng, thật xin lỗi a, chỗ nguy hiểm như vậy còn để ngươi tay chân bị gò bó, có thể hắn dù sao cũng là tộc ta đệ, nếu là chết trong tay ngươi, tương lai chúng ta làm sao mặt đối với gia tộc, thậm chí nếu như hắn tại thời điểm nguy hiểm, ngươi có thể giúp hắn một chút liền tận lực giúp hắn một chút, được không? Ông, tốt, ta nhớ kỹ. Tiêu Viêm không có lưu ý đến Chân Ni dùng chính là chúng ta hai chữ, chỉ biết là gật đầu. Nhưng mọi người đều lưu ý đến, không có một người lên tiếng, trong lòng đều tại vì Tiêu Viêm lo lắng đến. Tiêu Viêm là có vợ người, chẳng lẽ để nhân hoàng chi nữ Chân Ni cho hắn làm tiểu, Chân gia sẽ là thái độ gì, đám người không dám nghĩ tới. Tiêu Dao, Tiêu Lập, Tiêu Long sắc mặt càng là một mảnh ảm đạm, thấy bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, Thanh Hạo Nhiên gấp vội mở miệng. Vừa rồi hai vị kia tuyệt thế thiên tài ngược lại còn tốt, chí ít chúng ta đối với bọn họ còn hiểu khá rõ. Đại ca lời này là có ý gì? Tiêu Viêm tại nhi nữ tình trường phương diện bản sự chất phát người, cũng không có giống đám người như thế lâm vào đối với tương lai cùng Chân Ni quan hệ lo lắng bên trong, tật âm thanh hỏi. Ha ha, chớ khẩn trương, cũng không phải nói phía dưới ba vị tuyệt thế thiên tài liền so trước đó hai vị mạnh, mà là mọi người đối với bọn họ giải thực sự không nhiều. Cũng có thể nói bọn hắn rất thần bí, Thanh Hạo Nhiên nâng chung trà lên nhàn nhạt nhấp một miếng, ma thú gia tộc hẳn nghe nói qua a. Lần này tuyệt thế thiên tài bên trong chẳng lẽ còn có ma thú gia tộc, đám người lông mày thật sâu nhau. Thần bí ma thú gia tộc chính là đấu đế đại lục bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực đều nghe ngóng sát cường đại tồn tại, bây giờ thế mà còn ra cái tuyệt thế thiên tài, chẳng lẽ ma thú gia tộc sắp xuất thế sao? Chỉ có một người không có nhíu mày. Nhưng thân thể của hắn đang run rẩy, một cái áo đỏ bóng hình xinh đẹp tại trong đầu của hắn không thể ức chế bay lên, chính là Nam Nhĩ Minh. Nghe được ma thú gia tộc bốn chữ, hắn không nhịn được nhớ tới cái kia đoạn không nói rõ được cũng không tả rõ được duyên phận. Đúng vậy, lần này ma thú gia tộc cũng ra một vị tuyệt thế thiên tài. Thanh Hạo Nhiên khẳng định ý nghĩ của mọi người, cười khổ tiếp tục nói, ma thú gia tộc có là một loại viễn cổ ma thú vương giả huyết mạch, tên là Hỗn Độn. Nghe nói là bởi vì đản sinh tại Hỗn Độn sơ khai lúc mà gọi tên, có hủy thiên diệt địa chi lực, viễn cổ hạo kiếp trước từng là đấu đế đại lục bá chủ một trong, về sau gần như diệt tuyệt, chỉ lưu lại một chút làm nhạt qua huyết mạch. Nhưng cho dù là làm nhạt qua huyết mạch, đấu đế đại lục cũng không có cái kia cái thế lực dám khinh thường bọn hắn, bởi vì trong lịch sử phàm là dám khinh thường bọn hắn, đều mẫn diệt tại vạn thú tê xuất thú võ hạ. Lần này ma thú gia tộc vị này tuyệt thế thiên tài, nghe nói là Hỗn Độn huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh giả, Sa Bạo Long huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, Độ Long chỉ mạnh không yếu, huynh đệ ngươi nhất định muốn cẩn thận. Ân, Tiêu Viêm trong con ngươi ẩn chứa một vệt ngưng trọng, gật đầu hỏi nói, liên quan tới tên thiên tài này, đại ca có không có kỹ càng điểm tin tức? Thanh Hạo Nhiên lắc đầu, ma thú gia tộc âm điệu thấp cũng có thể hiểu thành đối với cái khác chủng tộc khinh thường, đã rất nhiều năm không có trên đấu đế đại lục đi động, không có ai biết bọn hắn ở nơi đó, lại không người biết bọn hắn tình huống cụ thể. Đến mức vị kia tuyệt thế thiên tài, chỉ biết là hắn gọi Hỗn Độn bất diệt, bởi vì hắn từng tại một tòa thành thị bên trong xuất hiện qua, chỉ xuất hiện qua một lần, cũng chỉ xuất thủ qua một lần. À, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng nghe đến vị này ma thú gia tộc tuyệt thế thiên tài từng xuất thủ qua một lần, Tiêu Viêm khẩn trương mong đợi, hy vọng có thể từ đó đánh giá ra một chút tin tức. Nghe nói là vì mua một kiện thứ gì cùng một cái ma tộc năm sao trung kỳ đấu đế phát sinh tranh chấp, tiếp theo đánh lên. Hỗn Độn bất diệt không tránh không né, chợ cứng lấy đối thủ đao quang nhào xông đi lên, ôm lấy đối thủ dừng lại đánh đập, thấu thể, mà vào lực lượng đem đối thủ nội tạng tất cả đều đánh nát. Nói đến đây, Thanh Hạo Nhiên không khỏi thật sâu nhíu mày, tự hồ tại vì ma tộc thấp phòng ngự mà hao tổn tâm trí. Vậy hắn đâu, hắn thế nào? Tiêu Viêm gấp âm thanh truy vấn. Rất muốn biết một cái bốn sao đỉnh phong nghênh đón năm sao trung kỳ đao quang xông đi lên sẽ là kết quả gì. Thanh Hạo Nhiên cười khổ rung một hồi lâu đầu mới nói ra, Hỗn Độn bất diệt quần áo vỡ vụn, cũng liền quần áo vỡ vụn mà thôi, trên thân đừng nói vết thương, ngay cả đao ấn đều không có để lại một đạo, như thế phòng ngự. Tiêu Viêm trợn mắt hốc mồm. Bình thường a, ma thú gia tộc phòng ngự vốn là hóa thành bản thể, vị kia năm sao trung kỳ đấu đế nếu như đấu kỹ cấp bậc quá thấp là không thương tổn được bọn họ thân thể, khiếu chiến một điểm đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là, Thanh Hạo Nhiên lại lập tức làm khiếu chiến bi thiết không thua trời ạ. Trên thế giới làm sao sẽ có mạnh như vậy phòng ngự thân thể a? Thanh Hạo Nhiên là như vậy, hắn không có tan ra bản thể. Vị kia ma tộc năm sao trung kỳ đấu đế đấu kỹ là ý giai cao cấp. Luôn luôn đối với phòng ngự của mình cực kỳ tự hào, khiếu chiến đầu tựa vào Nam Nhĩ Minh trên vai, thâm thụ đả kích. Ngươi phải có tự ti giác ngộ, Nam Nhĩ Minh giống đập hài tử một dạng vỗ khiếu chiến đầu an ủi. Cắt, vậy ngươi đánh ta một quyền thử một chút. Bị Nam Nhĩ Minh cái này một trêu chọc, khiếu chiến cảm thấy càng thật mất mặt, ngẩng đầu liền xông Nam Nhĩ Minh kêu la. Ta cùng cái kia năm sao trung kỳ đấu là ma tộc, hắn dùng đao, ta thử một chút dùng súng. Đối với bất kỳ một cái nào có thể đả kích khiếu chiến cơ hội, Nam Nhĩ Minh cho tới bây giờ đều là sẽ không bỏ qua, lập tức liền đem kinh thần thương đem ra. Khiếu chiến sắc mặt đỏ lên mà nhìn xem kinh thần thương, nửa ngày mới từ trong miệng biệt xuất một câu, vẫn là quên đi, ngươi thanh này kinh thần thương quá mạnh. Đám người cười to, nhưng trong lòng lại là trĩu nặng. Khiếu chiến, trong chúng ta phòng ngự của ngươi tốt nhất, nói một chút phán đoán của ngươi, Tiêu Thiếu, nếu như đối đầu cái này hỗn độn bất diệt, có mấy phần thắng? Chân Ni hiển nhiên rất lo lắng cái này hỗn độn bất diệt đối với Tiêu Viêm tạo thành uy hiếp, mười phần nghiêm túc hỏi. Nghe được Chân Ni tra hỏi, Khiếu Chiến nghiêm túc lại, thận trọng suy nghĩ trong chốc lát sau mới trả lời, bẩm đại tiểu thư, Tiêu Thiếu, nếu như đối đầu cái này hỗn độn bất diệt, không có phần thắng. Nghe được không có phần thắng mấy chữ, Chân Ni cùng tất cả mọi người trong lòng chợt lạnh, nhưng Khiếu Chiến lập tức liên tiếp lấy lên tiếng, nhưng... Nhạc Thiếu Long khó được gấp, ta nói khiếu chiến ngươi chuyện gì xảy ra, biết nói chuyện sao, một câu nhất định phải tách ra thành hai câu nói, nhưng cái gì, nhưng, mau nói. Khiếu chiến lộ ra đặc biệt ủy khuất, ta tại vừa nói vừa nghĩ Tiêu Thiếu đấu kỹ nha, đại tiểu thư, ngươi đừng lo lắng, Tiêu Thiếu cho dù không có gì phần thắng, nhưng cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Chân Ni nghe khiếu chiến lời này mới ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, Thanh Mộc Nhi giống như có lẽ đã kiềm chế không đi nổi. Lập tức ồn ào mở, mau nói nguyên nhân, mau nói nguyên nhân. Kỳ thật, không phải đám người phân tích không ra, chỉ bất quá, bởi vì cái này hỗn độn bất diệt phòng ngự cùng lực lượng đều quá, cho đám người rung động quá lớn. Mà khiếu chiến là trong mọi người phòng ngự tốt nhất, bọn hắn cảm thấy từ khiếu chiến phân tích ra được sẽ càng để cho mình tin tưởng. Tốt a, vậy ta liền phân tích. Đầu tiên nói trước a, miệng ta đần, nói chậm đừng thúc ta, khiếu chiến u oán lườm Nhạc Thiếu Long đồng dạng. Nhưng ngay lúc đó liền vụng trộm vui lên. Được rồi, mau nói đi. Còn ủy khuất lên, Nhạc Thiếu Long dở khóc dở cười lại thúc giục một câu. Hắc hắc, khiếu chiến hơi ngượng ngùng cười, sau đó mới nói ra, ta sợ dĩ nói Tiêu Thiếu không có phần thắng, là cái này hỗn độn bất diệt phòng ngự xác thực quá. Ta cảm giác hắn coi như không hóa thân bản thể lực phòng ngự cũng không thể so ta chênh lệch, nếu như hóa thân bản thể, tối thiểu có yêu tộc 6 sao hậu kỳ lực phòng ngự. Tiêu Thiếu đấu kỹ mặc dù lợi hại, nhưng muốn phá như thế phòng ngự, khó a, coi như phá, đấu khí cũng không đủ. Đấu khí không có vấn đề a, ba văn thanh linh dịch có thể hồi phục lập tức đầy, Tự Ảnh xen vào một câu. Tự Ảnh muội, thanh linh dịch đi khắp đại lục, đều đang bán, người có, người khác liền không có. Mà lại thanh linh dịch lại không phải không có thời gian hạn chế, nhiều ít vẫn là có khoảng cách thời gian, khiếu chiến đối với Tự Ảnh coi như so với Nam Nhĩ Minh thái độ tốt hơn nhiều. Sở dĩ ngươi cho rằng Tiêu Thiếu không có phần thắng, Chân Đi hỏi, khiếu chiến trịnh trọng gật đầu, như vậy phòng ngự, ta cho là hắn chính là huyễn cảnh bên trong an toàn nhất, không có khả năng có người mang đến cho hắn nguy hiểm. Nếu như ta dùng linh hồn đấu kỹ đâu, Tiêu Viêm có chút không phục hỏi. Khiếu chiến trịnh trọng sắc mặt lập tức trở nên rất buồn khổ, đem đầu nhìn nghiêng hướng Chân Đi. Chân Đi cười khổ lắc đầu đối với Tiêu Viêm nhỏ giọng nói ra, Tiêu Thiếu, mà thú gia tộc người chỉ cần hóa thân bản thể. Công kích linh hồn đối bọn hắn vô hiệu. Tiêu Viêm giật mình khẽ nhếch miệng, hóa thân bản thể sau công kích linh hồn vô hiệu, khó trách ma thú gia tộc lợi hại như vậy. Vì không cho Tiêu Viêm đối cứng mới cô lậu quả văn cảm thấy xấu hổ, Chân Ni lập tức liền truy hỏi khiếu chiến, vậy ngươi tại sao lại nói Tiêu Thiếu không có gì nguy hiểm đâu? À, là như thế này, ta vừa rồi trong đầu óc phân tích một chút hỗn độn bất diệt cùng vị kia ma tộc năm sao trung kỳ đấu đế đối chiến tình huống. Phát hiện hắn lực lượng rõ ràng không có phòng ngự, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến trình độ, khiếu chiến trả lời. Còn không mạnh, dùng nắm đấm tươi sống đem một cái năm sao trung kỳ đánh chết, còn không mạnh, phong bạo rất chất vấn khiếu chiến. Khiếu chiến nói không sai, hỗn độn bất diệt lực lượng rõ ràng không bằng phòng ngự của hắn, Thanh Hạo Nhiên lúc này mở miệng, rất tán thành Khiếu Chiến phân tích. Hắn sở dĩ có thể dùng quyền đầu đánh chết ma tộc cái kia năm sao trung kỳ đấu đế, là bởi vì ma tộc phòng ngự thực sự là chênh lệch, có thể nói là ba đại chủng tộc bên trong phòng ngự kém nhất. Mà Tiêu Viêm có yêu tộc huyết mạch, lại hấp thu một cái cao cấp linh ấn. Ta nghĩ, Tiêu Viêm hiện tại cường độ thân thể cùng phòng ngự chỉ sợ cùng ta so cũng không kém là bao nhiêu đi. Thanh Hạo Nhiên đem tất cả mọi người bị khiếp sợ, tất cả mọi người cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Thanh Hạo Nhiên mặc dù là ma tộc, nhưng làm sao nói cũng là 6 sao đỉnh phong thực lực. Tiêu Viêm cường độ thân thể cùng phòng ngự dĩ nhiên cùng Thanh Hạo Nhiên so cũng không kém là bao nhiêu. Tiêu Viêm bị mọi người đồng loạt nhìn xem, lập tức hiển được thật không tiện, quen thuộc họ sờ lên mũi, mới gật đầu nói ra, không có cụ thể tương đối qua, bất quá ta nghĩ, ta khả năng có yêu tộc 5 sao hậu kỳ cường độ thân thể cùng phòng ngự đi. Yêu tộc 5 sao hậu kỳ cường độ thân thể cùng phòng ngự ti, ngược lại rút khí lạnh âm thanh nhất thời. Khiếu Chiến con mắt trừng được lớn nhất, Tiêu Thiếu, không có khả năng a, bất kể nói thế nào ngươi chỉ là 4 sao hậu kỳ đấu đế. Coi như người hấp thu một cái cao cấp linh ấn, có yêu tộc 5 sao trung kỳ cường độ thân thể cùng phòng ngự liền đỉnh ngày, làm sao có thể có 5 sao hậu kỳ. Ai, bị Khiếu Chiến hỏi lên như vậy, Tiêu Viêm mới nhớ tới lúc trước luyện ra tử tâm đan cùng tu tủy đan lúc chỉ nói tử tâm đan, mà không đem tu tủy đan nói cho mọi người. Ai nấy cười cười sau đó hỏi nói, mọi người còn nhớ rõ chúng ta liều chết thu thập những linh ấn đài kia à. Thấy mọi người không lên tiếng, đều tại lặng chờ lấy câu sau của hắn. Tiêu Viêm cảm thấy không thú vị, chỉ có thể tự mình chậm ung dung nói tiếp, linh ấn đài, là luyện chế tu tủy đan nhất tài liệu chủ yếu, thấy mọi người vẫn là chỉ là nhìn xem hắn, không ai lên tiếng, Tiêu Viêm liếc liếc con mắt, hậm hực nói, tu tủy đan, dùng cho ngâm thân thể, có tẩy cân phạt xương, sửa chữa tinh túy, cường tráng thể phách công hiệu, thấy mọi người chỉ là động dung, vẫn không có người lên tiếng, Tiêu Viêm trên trán mồ hôi, đều đi ra, gấp vội vàng nói, tu tủy đan là ngũ phẩm định cấp đan dược, ta chỉ luyện ra 2 viên, đều bị ta trắc nghiệm công hiệu sử dụng hết, gần nhất không phải vẫn bận nha, không có lo lắng nói cho mọi người, ta đi theo liền luyện chế một nhóm ra còn không được sao, hừ, cái này còn tạm được, Thanh Hạo Nhiên cái thứ nhất lên tiếng. Thì ra, nghe tu tủy đan công hiệu, ngay cả hắn đều không bình tĩnh. Tiêu Thiếu, tu tủy đan dược hiệu thật lợi hại như vậy. Có thể để cho cường độ thân thể cùng phòng ngự tăng lên một cái cấp độ còn nhiều, Khiếu Chiến càng không bình tĩnh, đến hiện tại hai mắt còn bốc lên ánh sáng. Nếu như thường xuyên ngâm, hẳn là có, ta chỉ ngâm 2 viên, Tiêu Viêm gật đầu nói. Tên nhóc lừa đảo, ngươi được cho ta 10 cái, nghe được không, Thanh Mộc Nhi lớn tiếng kêu la. Nghe được, ngươi a, liền mỗi ngày ngâm mình ở tu tủy dịch bên trong thuốc, Tiêu Viêm cười, sau đó nói với Thanh Hạo Nhiên, đại ca, cái này tu tủy đan đối với ma tộc trợ giúp rất lớn, nhưng ta chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy luyện chế, dạng này, chờ Lãng Thiên đạt tới lục phẩm thời điểm, ta để hắn chuyên môn cho huyết ma bộ tộc luyện chế một nhóm, yên tâm, vật liệu đầy đủ. Tốt, cái này ta liền không từ chối, ha ha, Thanh Hạo Nhiên vui vẻ tiếp nhận, tâm tình thật tốt, vậy ta liền tiếp lấy giới thiệu mặt khác 2 cái tuyệt thế thiên tài, phía dưới muốn giới thiệu cái này, tin tưởng mọi người nhất định sẽ rất có hứng thú. Bởi vì nàng đến từ Đan Điện lại ra một cái tuyệt thế thiên tài, Chân Ni kinh hỏi. Lại ra một cái, có ý tứ gì, chẳng lẽ lần này Đan Điện có 2 cái tuyệt thế thiên tài, Tiêu Viêm không hiểu. Huynh đệ hiểu nhầm, Chân Ni tiểu thư chỉ là Đan Điện điện chủ trưởng tử, cùng ta là cùng thời đại người, đó cũng là cái tuyệt thế thiên tài, chí không tại luyện dược, toàn tâm nhào vào đấu khí bên trên, ta hấp thu ma hạch mới đến 6 sao đỉnh phong. Hắn hiện tại đã đột phá đến trong thất tinh kỳ, đúng là không có cách nào so a. Thanh Hạo Nhiên rất là hổ thẹn cảm thán nói, bất quá, ta cũng hoài nghi thượng thiên có phải hay không quá chiếu cố Đan Điện điện chủ, lần này Đan Điện tuyệt thế thiên tài cũng là con của hắn. A, lại là con của hắn, hẳn là hắn có thể luyện chế chuyên môn sinh tuyệt thế thiên tài đan dược hay sao? Từng đoàn từ trong miệng gọi ra sương mù làm nổi bật lấy từng trương kinh ngạc gương mặt, đem chấn kinh chi sắc biểu hiện đến cực hạn. Quản hắn có thể sinh mấy cái tuyệt thế thiên tài đâu, trước đem cái này, tại sát trà khuyết quật bên trong diệt lại nói, Khiếu Chiến đưa tay làm ra một cái cắt cổ động tác. Việc này cần cẩn thận, không thể quá mức lộ mãng, Nhạc Thiếu Long hơi trầm ngâm, mày nhăn lại. Người có ý tứ gì, Khiếu Chiến đã kéo xuống mặt, chiếc kia lúc đầu cưỡng chế đè xuống hỏa khí lại bốc lên, hiển nhiên cảm thấy Nhạc Thiếu Long lời nói này phải có chút nhu nhược, ý của ta là, chém giết đan điện tuyệt thế thiên tài đối với chúng ta tương lai tìm đan điện báo thù có lợi thật lớn, nhưng nhất định muốn giết đến gọn gàng, không thể lưu lại chút nào tri ti mã tích. Nhạc Thiếu Long lời này vừa nói ra, Khiếu Chiến sắc mặt lập tức nhiều mây chuyển tinh, mở cái miệng rộng nở nụ cười. Đám người cũng âm thầm giơ ngón tay cái lên, đối với Nhạc Thiếu Long tâm tư kín đáo bội phục không thôi. Không sai, Thiếu Long nghĩ rất chu đáo, nếu có cơ hội, huynh đệ đừng có lòng dạ đàn bà. Thanh Hạo Nhiên khen, đại ca, ngươi nhìn huynh đệ ta giống như là nhân từ nương tay hạng người sao? Tiêu Viêm trên mặt ngoan ý nói, đối với nam nhân, ngươi có lẽ đi, đối đầu nữ nhân, ngươi liền chưa hẳn. Thanh Hạo Nhiên cười nói, đại ca lời này ý gì? Đan điện lần này tuyệt thế thiên tài, là một cái mỹ lệ tuyệt luân nữ tử. Không phải đâu, ngươi không phải nói là đan điện điện chủ nhi tử sao? Tiêu Viêm xanh xám sắc mặt đột nhiên bị kinh ngạc thay thế, miệng há được không khép lại được. Những người khác đầu óc cũng có chút chập mạch. Ha ha, ta chỉ nói là đan điện điện chủ hài tử, có thể không có nói là nhi tử nha. Thanh Hạo Nhiên cười ha ha, bình thường người chỉ biết là đan điện điện chủ còn có một cái tiểu nhi tử, nhưng lại không biết hắn còn có một cái nữ nhi bảo bối. Ta đã nói rồi, đan điện điện chủ tiểu nhi tử ta cùng Thiếu Long đều biết, mặc dù cũng rất ưu tú, nhưng xa còn lâu mới được xưng là tuyệt thế thiên tài, sao hắn ca ca có thể kém xa? Chân đi giật mình nói, đan điện điện chủ đại nhi tử là hắn cái thứ nhất phu nhân sinh, mà tiểu nhi tử cùng nữ nhi này là hắn cái thứ hai phu nhân sinh, mà lại là sinh đôi tỷ đệ. Hắn đệ nhị phu nhân là mị ma bộ tộc, kỳ dị là hắn tiểu nhi tử kế thừa chính là hắn nhân tộc huyết mạch, nhưng nữ nhi của hắn lại kế thừa là mẫu thân ma tộc huyết mạch. Thanh Hạo Nhiên kỹ càng vì mọi người giới thiệu nói, hắn nữ nhi này từ nhỏ cao ngạo, chỉ một lòng, cơ hồ chưa từng xuất đầu lộ diện, sợ gì ít có người biết nàng. Tên của nàng gọi Đan Băng Diễm, người cũng như tên, xinh đẹp được không gì sánh được, nhưng cũng lãnh nhược sương lạnh, có lẽ là nhiều năm một mình yên lặng nguyên nhân đi, cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào thân cận. Ta đoán chừng lần này cần không phải Bùi đệ đệ của nàng, nàng cũng sẽ không đi sát trà khuyết quật. Nói như vậy, nàng là đi cho đệ đệ của nàng làm bảo tiêu. Mạnh như vậy, đám người không khỏi đối với Tiêu Viêm có thể không thể giết nàng hoài nghi. Thanh Hạo Nhiên gật đầu nói, hoàn toàn chính xác mạnh. Nghe nói muốn vào sát trà khuyết quật mấy vị kia tuyệt thế thiên tài đều đối nàng rất sợ, nói nàng có thể là lần này sát trà khuyết quật lớn nhất sát tinh. Đại ca nhanh cẩn thận nói một chút, nàng làm sao cái mạnh pháp? Tiêu Viêm cấp bách hỏi. Có lẽ trước đó Tiêu Viêm còn đối với đến tuột cùng có vào hay không sát trà khuyết quật không có quyết định, nhưng nghe đến đan điện điện chủ cái này tuyệt thế thiên tài nữ nhi cùng tiểu nhi tử đều muốn đi vào về sau, trong lòng đã làm ra nhất định muốn đi vào quyết định. Nếu có thể ở bên trong đem đan điện điện chủ đôi này nữ giết, tuyệt đối kiếm lật ra. Sở dĩ Tiêu Viêm đối với cái này đang băng diễm chiến lược càng quan tâm. Thanh Hạo Nhiên khóe miệng giật một cái, cười nói, ha ha, nói với người khác tới, nàng có lẽ là lớn nhất sát tinh, nhưng đối với ngươi mà nói, lại là một bữa ăn sáng a. Ồ, cái này là vì sao? Tiêu Viêm rất kinh ngạc. Nhất định là ngươi đối với mỹ nữ mị lực lớn, chứ sao? Thanh Mộc Nhi không lý do sức ghen đại phát, thấp giọng lầm bầm một câu, trên cổ trắng một mảnh ửng đỏ. Mộc Nhi đừng nói mò, nói chính sự đâu. Thanh Hạo Nhiên quát bảo ngưng lại Thanh Mộc Nhi, nàng này chỗ lợi hại a, ở chỗ linh hồn của nàng chi lực. Linh hồn của nàng chi lực đã cao tới đế cảnh đỉnh phong, mà lại là số trong vạn người khó có một biến dị linh hồn chi lực. Biến dị linh hồn chi lực, Tiêu Viêm lần đầu tiên nghe nói linh hồn chi lực còn có biến dị, cảm thấy kinh ngạc. Đúng, linh hồn chi lực biến dị là bởi vì linh hồn phương diện phát sinh một ít không cũng biết huyền diệu biến hóa, sẽ khiến người sở hữu có một ít cực kỳ khủng bố năng lực. Đấu đế đại lục đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua linh hồn chi lực biến dị người, tình huống cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, ta chỉ biết là nàng này công kích linh hồn trời sinh liền có thể mị mê hoặc lòng người hiệu quả, lại thêm cao cấp linh hồn đấu kỹ phụ trợ, uy lực không tầm thường. Phàm là linh hồn chi lực thấp hơn đối thủ của nàng, dưới tay nàng tuyệt không cơ hội thắng. Nghe nói nàng có lần một mình đi lịch luyện, gặp được mấy cái năm sao trung hậu kỳ đấu đế gặp nàng mỹ mạo, thực lực cũng liền 4 sao nhiều, chẳng biết lợi hại, liền tiến lên bắt chuyện tiến tới đùa giỡn, bị linh hồn đấu kỹ một chiêu toàn giết. Lợi hại a, có thể huynh đệ của ngươi linh hồn chi lực lại phía trên nàng, linh hồn đấu kỹ càng là cường đại đến ngay cả cao nhân tiền bối cũng không dám nói phẩm giai. Ngươi nói nàng đối với ngươi mà nói có phải hay không một bữa ăn sáng? Ha ha ha. Thanh Hạo Nhiên giới thiệu xong đang băng diễm tình huống, không chịu được cũng cười lên ha hả, giống như Hồ đã thấy Đan Điện điện chủ một đôi nhi nữ bị Tiêu Viêm đánh giết báo thù tình cảnh. Tên nhóc lừa đảo, Thanh Mộc Nhi hưng phấn đến kìm nén không được, hướng Tiêu Viêm cua cua nắm tay nhỏ, giết nàng, đem đệ đệ của hắn cũng giết, đúng, kiên quyết giết hai chị em bọn hắn. Đám người có chút quần tình sục sôi, Chân Ni trên mặt cũng tràn ra cười, khẽ mở nói ra, Tiêu Thiếu, hành sự tùy theo hoàn cảnh, tận lực đem hai chị em bọn hắn giết, cho Đan Điện một cái trầm trọng đả kích, ông, yên tâm đi, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ, Tiêu Viêm trên mặt sát ý bỗng hiện. Nhìn thấy này tấm tình cảnh, Thanh Hạo Nhiên khe khẽ thở dài, xem ra, người đã hạ đi sát trà khuyết cuộc quyết tâm, sau đó nhún nhún vai, ánh mắt lo lắng dần dần lên, chờ ta nói ra cái cuối cùng tuyệt thế thiên tài, ta đoán chừng ngươi thật hận không thể lập tức huyễn cảnh liền mở ra. Ồ, Thanh Hạo Nhiên cố ý nhấn mạnh, cái này cái cuối cùng tuyệt thế thiên tài a, là ngươi đối thủ một mất một còn. Là hồn ma bộ tộc, Tiêu Viêm thanh âm bên trong mang theo ngạc nhiên ý vị. Là hồn ma bộ tộc hồn ảnh tuyệt sao, Chân Ni kinh hỏi. Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu cười khổ nói, ma tộc xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, ta cái này là ma hoàng vốn, nên là thật cao hứng mới đúng, nhưng hắn lại phát ra từ hồn ma bộ tộc, ta thật không biết nên là như thế nào tâm tình. Tiêu Viêm thấy Thanh Hạo Nhiên đối với cái này hồn ảnh tuyệt tự hồ rất lo lắng, minh bạch Thanh Hạo Nhiên tâm tư, song mặt lại nói ra, đại ca xin yên tâm, ta ở bên trong nhất định làm hắn, chỉ là không biết cái này hồn ảnh tuyệt làm sao một thiên tài pháp. Thanh Hạo Nhiên đại quyền một nắm, hư vô không khí tại trong bàn tay bộc phát ra một tiếng vang giòn, ông, không thể để cho hồn ma bộ tộc có dạng này thiên tài trưởng thành. Nhưng là ngươi phải đặc biệt coi chừng, hồn ảnh tuyệt thần bí trình độ tuyệt không thua gì ma thú gia tộc cái kia hỗn độn bất diệt. Hắn thích một thân một mình ẩn hiện, sợ dĩ không có người thấy hắn xuất thủ. Bởi vì gặp qua hắn xuất thủ người đều chết hết, bất quá, một mình ngươi đi vào, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Ai nói ba ba là một người đi vào, ba ba, lần này ta cũng muốn đi. Đúng lúc này, một mực cuộn tròn trên ghế nhàm chán chơi lấy ngón tay lòng ý gấp trống lên tiếng. Thanh Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, ta thấy được, nếu như là ngươi cùng lòng ý hai người, lấy thực lực của ngươi, hắn muốn đánh lén ngươi hiếm khi thấy tay. Bất quá, nếu muốn giết hắn, cũng rất khó a. Ma Hoàng chỗ nói không sai, ta cũng nghe nói cái này hồn ảnh tuyệt. Hắn tự hồ rất thiện ở ám sát, mà lại thực lực rất mạnh, chết tại hắn ám sát hạ năm sao trung kỳ đấu đế liền có mấy cái. Trong đó còn có một cái là năm sao hậu kỳ, hắn là một cái đã rất tự ngạo là người rất có kiên nhẫn, không có tuyệt đối nắm chắc hắn tuyệt sẽ không xuất thủ. Từ một nơi bí mật gần đó yên lặng truy tung mục tiêu, chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội. Chân Ni đem nghe nói có quan hệ hồn ảnh tuyệt tình huống nói ra, sau đó căn dặn nói, minh mũi tên dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Tiêu Thiếu. Ta cảm thấy cái này hồn ảnh tuyệt đối với uy hiếp của ngươi khả năng lớn nhất. Mặc dù ngươi cùng Long Ý là hai người, nhưng vẫn là phải cẩn thận lại cẩn thận. Tuyệt đối không nên thư giãn hạ đến cho hắn cơ hội. Yên tâm đi, ta sẽ không cho hắn cơ hội. Hồn ảnh tuyệt, hắn chết chắc. Hồn ma bộ tộc tuyệt thế thiên tài, không phải giết không thể. Tiêu Viêm trong mắt đốt cừu hận hỏa diễm. Nếu như không có nắm chắc, tuyệt đối đừng mạo hiểm. Kịp phản ứng Tiêu Dao vội vàng lại đối Tiêu Viêm dặn dò một câu. Với hắn mà nói, cừu hận xa không có Tiêu Viêm trọng yếu, thù có thể chậm rãi báo, nhưng vạn nhất Tiêu Viêm có chuyện bất trắc, vậy liền ngay cả báo thù hy vọng cũng bị mất. Tốt, năm vị tuyệt thế thiên tài đều giới thiệu cho ngươi xong, ta nhìn cũng không cần hỏi quyết định của ngươi. Thanh Hạo Nhiên cười khẽ, ta tin tưởng vững chắc, cứ việc những tuyệt thế thiên tài kia từng cái đều rất, nhưng không có một cái so Tiêu Viêm huynh đệ ngươi càng. Nói xong lời cuối cùng, Thanh Hạo Nhiên mở lên Tiêu Viêm trò đùa. Thanh Hạo Nhiên lời này đem tất cả mọi người chọc cười, tâm tình cũng dễ dàng không ít. Chân Ni khóe miệng lôi kéo một đầu khiến người vui vẻ độ cong, sau đó tự hồ nhớ ra cái gì đó. Đối với Thanh Hạo Nhiên hỏi, sát trà khuyết quật mở ra thời gian còn bao lâu? Còn có 50 năm, không dài không ngắn. Đối với Tiêu Viêm đến nói, thời gian chuẩn bị đầy đủ, Thanh Hạo Nhiên nói. Hoàn toàn chính xác đầy đủ, Tiêu Viêm hít vào một hơi thật sâu. Đem dâng lên sát ý cùng chiến chí tạm thời toàn bộ đè xuống, hơi nghĩ nghĩ sau an ủi mọi người nói, tất cả mọi người yên tâm đi, tuy nói bên trong cực kỳ nguy hiểm, áp lực khẳng định sẽ có, nhưng tất cả mọi người là bốn sao đỉnh phong, ta cùng Long Ý tuyệt đối có sức tự vệ, mà lại, ai có thể giết ai không có thể giết ta tâm lý nắm chắc, đáng giết một cái đều không buông tha, không thể giết ta sẽ cố gắng khống chế tốt cảm xúc. Tiếp xuống, ta muốn đột phá đến bốn sao đỉnh phong, mặt khác, ta sẽ liệt một trương danh sách, để Lãng Thiên tại ta tiến nguyện cảnh trước luyện chế ra đến. Long Ý đi cùng lấy Lãng Thiên hấp thu đang lôi, cũng đột phá đến 4 sao đỉnh phong, dạng này nắm chắc càng lớn hơn. Đối Long Ý, ngươi là lãng điểm, đừng không để ý liền lên tới 5 sao, vậy ngươi coi như không đi được nha. Mọi người thấy Long Ý cười ha ha, cười đến Long Ý biểu môi một bộ dáng vẻ rất ủy khuất, thầm nghĩ ta có đần như vậy sao? Nghe Tiêu Viêm từng đầu có đầu không sợ thua an bài, nhìn xem Tiêu Viêm cái kia đã tính trước dáng vẻ, lại lườm liếc mở cho Lãng Thiên luyện chế đang dược danh sách. Đám người đối với Tiêu Viêm sát trà khuyết cuộc chi hành tràn đầy lòng tin. Liên tiếp an bài xuống đạt về sau, Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy có chút miệng khô, bưng lên trên bàn trà thơm hét lớn mấy ngụm, cảm thụ được trà mùi thơm ngát, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng không ít, nhưng hắn luôn cảm thấy còn có chuyện gì quên bàn giao, yên lặng trầm tư, mặc cho đám người vui đùa. Khiếu chiến, chờ Tiêu Thiếu đột phá 4 sao đỉnh phong về sau, có phải hay không nên để Tiêu Thiếu trước nóng người a? Nam Nhĩ Minh rất đứng đắn mà hỏi thăm. Đúng nha, là muốn trước nóng người mới tốt, tối thiểu làm quen một chút 4 sao đỉnh phong trạng thái. Khiếu chiến cảm thấy Nam Nhĩ Minh nói đến lớn có đạo lý. Chân Ni cùng Tự Ảnh vụng trộm cười không ngừng, thầm nghĩ Khiếu chiến muốn bên trong Nam Nhĩ Minh chụp vào. Quả nhiên Nam Nhĩ Minh ra vẻ trầm tư hình, sau đó tự nhủ ra ngoài lịch luyện đi, một sợ thời gian không đủ, hai sợ Ảnh Tử Minh cùng đang điện người quấy nhiễu, chỉ sợ chỉ có thể nội bộ luyện một chút. Ôm có đạo lý, Khiếu chiến rất đồng ý Nam Nhĩ Minh phân tích, nhưng hắn lập tức ý thức được cái gì. Nam Nhĩ Minh, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì đều không có, là chính ngươi nói ta phân tích được có đạo lý. Đám người cười to, Tự Ảnh xinh đẹp cười nói, Khiếu chiến, muốn đạt tới để Tiêu Thiếu làm nóng người mục đích, chỉ sợ không phải ngươi không thể nha. Xuất ra thực lực của ngươi đến, để Tiêu Thiếu nhìn xem, cái gì gọi là 6 sao sơ kỳ đấu đế. Đi đi đi, chờ Tiêu Thiếu đạt tới 4 sao đỉnh phong xuất quan, ngươi cùng Nam Nhĩ Minh cũng hấp thu ma hạch không sai biệt lắm, nên đột phá 6 sao đi, tại sao là ta? Khiếu chiến không tức giận nói một câu. Tiêu Viêm trong trầm tư nghe được Khiếu chiến nói Tự Ảnh thực lực tăng lên, ngón tay trên mặt bàn chấm nước xẹt qua, cuối cùng nhớ ra món kia quên lời nhắn nhủ sự tình. Chính là nhớ lại Trạm lão trước đó ném cho mình một vài thứ, hắn lập tức từ trong nạp giới móc ra một cái đầu lâu cùng một bản sách thật dày. Nhìn qua bản này ố vàng bên trong mang theo viền bạc trang trí tiếng sách, nhìn xem cái kia thi hàng khí hơi thở tràn ngập xương đầu, sắc mặt của mọi người biến đến mức dị thường đặc sắc, không hẹn mà cùng cười nhẹ nhàng nhìn về phía Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ Minh trêu cợt Khiếu chiến đắc thủ cười tại Tiêu Viêm móc ra xương đầu một sát na kia liền triệt để thu liễm, lòng ngực không ngừng mà phập phồng, mồ hôi lạnh xoát một chút liền chảy ra, bờ môi rung lên nửa ngày, làm thế nào cũng nói không ra lời. Tiêu Viêm lấy ra chính là đấu kỹ đấu giá hội bên trên đập đến uy lực cường đại, nhất cùng Nam Nhĩ Minh thuộc tính ăn khớp, cũng nhất khiến người da đầu tê dại thế giai cao cấp đấu kỹ bé hơn thiên thi vạn độc công. Nam Nhĩ Minh tay không chỗ ở run rẩy, vừa nghĩ tới luyện thành cái này đấu kỹ sao người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng, hắn thật cảm thấy sao giết hắn còn khó chịu hơn. Sắc mặt bởi vì cực độ sợ hãi mà trở nên một mảnh trắng bệch, hắn do dự nửa ngày mới khó khăn mở miệng, Tiêu Thiếu, không mang dạng này. Ta biết hiện tại tất cả mọi người nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, chỉ là cái này đấu kỹ. Tăng thực lực lên có rất nhiều những biện pháp khác. Ngươi, nếu là cảm thấy ta tăng lên chậm, ta về sau cố gắng gấp bội còn không được sao? Ta nói Nam Nhĩ Minh a, cái này chính là của ngươi không đúng. Khó được nhìn thấy Nam Nhĩ Minh như vậy hoảng sợ hãi dáng vẻ, Khiếu chiến toàn thân máu, đều muốn sôi trào. Hắn nhìn như một mặt hảo tâm bộ dáng khuyên nói, đây chính là thế giai cao cấp đấu kỹ a, mà lại uy lực vô cùng lớn. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Ngươi nhìn Tiêu Thiếu đối với ngươi tốt bao nhiêu, đem tốt như vậy một bộ đấu kỹ đưa cho ngươi luyện, ngươi còn chối từ, ngươi xứng đáng Tiêu Thiếu đối với kỳ vọng của ngươi sao? Nam Nhĩ Minh kém chút không có bị Khiếu chiến tức chết, ngẩng đầu gắt cao nhìn chăm chăm Khiếu chiến tấm kia vạn phần đáng ghét mặt, rất muốn hung hăng một quyền đánh tới. Hắn co quắp mặt, mang theo một cổ là người đều có thể cảm nhận được hỏa khí, từng chữ cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Chúng ta tốt như vậy huynh đệ, vậy ta liền đem tốt như vậy đấu kỹ tặng cho ngươi đi, biệt giới nha. Nếu là hảo huynh đệ, ta làm sao có thể đoạt cùng ngươi thuộc tính nhất ăn khớp đấu kỹ đâu, vậy ta Khiếu chiến chẳng phải là quá không trượng nghĩa. Khiếu chiến một bên cười to, một bên vỗ Nam Nhĩ Minh bả vai nói, huynh đệ, nhận mệnh nén bi thương đi, nhìn Tiêu Thiếu tư thế kia, ngươi hôm nay là không tránh được nha. Nghe được Khiếu chiến lời này, Nam Nhĩ Minh ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Viêm, lập tức sụp đổ, đầu một cúi, song tay vô lực che mặt muốn khóc. Đây có phải hay không là quá tàn nhẫn rồi, Tự Ảnh khuôn mặt nhỏ phát trắng nói, Nam Nhĩ Minh xinh đẹp như vậy mặt thật liền muốn hủy sao? Ai, Phong Bảo ở trong lòng thay Nam Nhĩ Minh than thở một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn tiếp. Tiêu Viêm cố nén cười nhìn xem Nam Nhĩ Minh, không có nói câu nào, thấy Nam Nhĩ Minh đại não một mảnh không trắng, càng phát ra khẳng định bộ này đấu kỹ là cho hắn luyện. Lúc nào thế giai cao giai đấu kỹ trở nên còn không bằng Đại La Bạt, các ngươi đều đẩy tới để đi, lòng ý không có tham gia đấu kỹ đấu giá hội, không hiểu bên trong phát ra một tiếng nghi vấn. Tất cả ánh mắt lập tức tập trung đến Long Ý trên thân, Long Ý chưa từng bị đám người dùng nghĩ như vậy cười lại không cười ánh mắt nhìn chăm chú qua, hắn nhíu lại nhỏ lông mày, đập mạnh lấy chân nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh nghi hoặc, chẳng lẽ ta nói sai, ha ha ha ha ha, đám người cũng nhịn không được nữa, cười đến trước ngửa sau lật, khiếu chiến khoa trương nhất, ôm bụng từ trên ghế cuốc xuống đến, một đầu đụng trên chân bàn, dùng tay chỉ Nam Nhĩ Minh, cười đến ngay cả lời đều nói không thuận. Thanh Mộc Nhi cười toái bộ chạy đến Long Ý trước mặt, xoa Long Ý cái kia mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt, Thủy Linh mắt to thỉnh thoảng liếc trộm Tiêu Viêm phản ứng. Tại mọi người trong tiếng cười lớn, Nam Nhĩ Minh ánh mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía thần sắc không đổi Tiêu Viêm. Hồi tưởng đến Tiêu Viêm đối với mình cái kia phát ra từ nội tâm chân thành tha thiết, khẽ cắn bờ môi, cảm thụ được cái kia tràn ngập ra nhàn nhạt mặn ý, chậm rãi lấy ra bụng mặt hai tay, hạ quyết tâm. Lão tử không thèm đếm xỉa, Tiêu Thiếu đợi ta như huynh đệ, vì Tiêu Thiếu đại nghiệp, chẳng lẽ ta còn không nỡ bộ này thân xác thối tha hay sao? Nam Nhĩ Minh thời khắc này trong lòng tràn đầy phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàng, tráng sĩ vừa đi này không quay lại hào tình tráng chí. Tấm kia mê chết người mặt bởi vì mang tới vài tia bi tráng mà thiếu đi mấy phần nhu hòa nhiều hơn mấy phần cương nghị, càng lộ vẻ phong thái vạn phần. Thật sự là đáng tiếc. Mọi người không khỏi ở trong lòng cảm thán. Vốn dĩ cho rằng gặp được Tiêu Viêm cảm động đến không ra bộ dáng, ngẩng đầu ở giữa lại vô cùng kinh ngạc phát hiện Tiêu Viêm đem một mực nhìn lấy Nam Nhĩ Minh ánh mắt dời, đặt ở Tự Ảnh trên thân. Tự Ảnh, bộ này đấu kỹ có thể nói là chuyên vì ngươi chế tạo riêng, cầm đi đi, Tiêu Viêm từ tốn nói. A, Nam Nhĩ Minh cương hóa thành thạch điêu, phảng phất nghe được trên thế giới bất khả tư nghị nhất thời không có kịp phản ứng, đám người cũng đều một mảnh mờ mịt. Cực kỳ không hiểu nhìn xem Tiêu Viêm, cái này, bộ này đấu kỹ làm sao, sẽ để Tự Ảnh đi luyện đâu, Tự Ảnh thế, nhưng là nữ hài tử A, so với dung mạo, nữ nhân xa, so với nam nhân càng coi trọng. Để nữ nhân ở thực lực cùng tướng mạo ở giữa lựa chọn, 99% nữ nhân đều sẽ không chút, do dự lựa chọn cái sau, Tự Ảnh cũng không ngoại lệ. Lúc này Tự Ảnh gương mặt xinh đẹp một mảnh thảm trắng, một cổ mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, con mắt chuyển đều không chuyển. Cứ như vậy ngây ngốc đứng, như cọc gỗ. Không có tính sai đi tên nhóc lừa đảo, ngay cả bình thường ồn ào đã quen Thanh Mộc Nhi lúc này cũng bị dọa đến thanh âm cực nhỏ. Chuyện trọng yếu như vậy ta làm sao sẽ tính sai đâu? Tiêu Viêm cho Thanh Mộc Nhi chuyển tới một cái đừng lo lắng ánh mắt, nhưng Thanh Mộc Nhi vẫn là không hiểu chút nào. Hô cho đến lúc này Nam Nhĩ Minh mới đã tỉnh hồn lại, một thanh xá đi trên trán mồ hôi lạnh, thật dài thở dài một hơi. Lúc này mới phát hiện hai chân của mình lại run dữ dội hơn, đến mức ngay cả bước chân đều có chút nhấc không nổi. Chỉ sợ đối mặt tử vong cũng không có như thế, khiến người khủng bố đi. Nam Nhĩ Minh trong lòng phun lên một cỗ không nói ra được nghĩ mà sợ, nhưng hắn lập tức liền nghĩ đến Tự Ảnh. Toàn thân lập tức vừa khẩn trương giống tảng đá, hai chân nặng nề được tựa như rất đầy chi đồng dạng. Nếu là có thể lựa chọn, Nam Nhĩ Minh tình nguyện Tiêu Viêm, để cho mình luyện cũng không nguyện ý là Tự Ảnh. Chỉ có Chân Ni, Thanh Hạo Nhiên cùng Nhạc Thiếu Long ba người mang theo bình tĩnh mỉm cười, bởi vì bọn hắn tin tưởng Tiêu Viêm, để Tự Ảnh luyện nhất định có Tiêu Viêm đạo lý. Càng tin tưởng Tiêu Viêm không sẽ vì thế lực của mình mà hủy một cái nữ hài tử coi như là sinh mạng dung mạo. Ha ha ha, yên tâm đi, nhìn đem các ngươi bị hù, Tiêu Viêm cười vang nói, bộ này đấu kỹ đã cải tiến qua, cấp bậc không thay đổi, nhưng đem cái kia buồn nôn thi khí phương pháp tu luyện khứ trừ. Sẽ không đối với dung mạo tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, xương đầu cũng không cần, mà lại ngay cả âm sâu chi khí cũng sẽ không có. Ta đã nói rồi, Tiêu Thiếu làm sao sẽ đối với chúng ta tàn nhẫn như vậy đâu, Nam Nhĩ Minh vỗ vỗ ngực, hoàn toàn không có chú ý tới Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni nghe Tiêu Viêm lời này, sao con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cũng hoàn toàn không để ý đến cải tiến một bộ thế giai cao cấp đấu kỹ là một chuyện kinh thế hải tục dừng nào. cọc gỗ một dạng tự ảnh giống như là trong mộng bị bừng tỉnh như vậy, ánh mắt phảng phất mới từ nơi xa xôi thu hồi lại, hai tay nắm lấy Như Thuận tóc dắt, thần tình kia không thua kém một chút nào trở về từ cõi chết mừng rỡ như điên. Nam Nhĩ Minh, ngươi rõ ràng miệng không đối tâm, ngươi vừa mới rõ ràng thiếu chút nữa bị dọa đến hít thở không thông. Khiếu Chiến đã kích Nam Nhĩ Minh một câu, sau đó lập tức lại không hiểu hỏi nói, bất quá Tiêu Thiếu, đã cái này đấu kỹ đã vô hại, phụ thuộc họ đã nói không phải càng thích hợp Nam Nhĩ Minh sao? Vì cái gì nói là cho tự ảnh chế tạo riêng? A, à, khứ trừ thi khí, cũng liền khứ trừ khí độc, tự nhiên là không thích hợp Nam Nhĩ Minh. Tiêu Viêm chậm rãi nói, cải tiến về sau, càng thích hợp tự ảnh thể chất, hoặc là nói bộ này đấu kỹ chính là vì tự ảnh mà cải tiến. Vì cái gì? Thanh Mộc Nhi ngạc nhiên hỏi. Tiêu Viêm vẻ đắc ý bỗng hiện, các ngươi cũng không biết, ta cũng là biết không lâu, tự ảnh thể chất chính là vạn năm thậm chí 10 vạn năm khó gặp hy hữu thể chất. Tiếp lấy liền đem Trạm Lão lời nói từ đầu tới đưa thuật lại một lần. Ta không phải đang nằm mơ chứ, nói như vậy sức chiến đấu của ta tại kích phát thể chất sau đêm sẽ tăng lên gấp bội. Tự ảnh giống mọc rễ giống như mà choáng váng, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật. Tự ảnh về sau có lẽ chính là chúng ta bên trong mạnh nhất sát thủ đi, Phong Bạo đắng chát thở dài. Hắn vốn là Tiêu Viêm trong đội ngũ lực sát thương lớn nhất, tương lai lại muốn bị tự ảnh thay thế, nam nhân lòng tự trọng tại thời khắc này nhận lấy nho nhỏ đả kích. Chúng ta hẳn là vì tự ảnh cao hứng mới đúng, Khiếu Chiến tính cách ngay thẳng, cái thứ nhất vỗ tay. Áp lực A, Nam Nhĩ Minh vỗ tay, vì tự ảnh cao hứng đồng thời, nghĩ phải mạnh lên suy nghĩ như mưa xuân sau cỏ dại giống như điên cuồng tư lớn lên. Thanh Mộc Nhi trống hai lần chưởng sau đi đến còn tại ngay người tự ảnh trước mặt, dùng tay tại tự ảnh trước mắt lung lay, thấy tự ảnh đã tỉnh hồn lại mới cười nhẹ nhàng nói ra, đừng ngẩn ra đó, là thật, hì hì, tự ảnh muội muội vận khí thật tốt, chúc mừng nha. Chúc mừng tự ảnh, chân ni trước đối với tự ảnh nở nụ cười xinh đẹp chúc mừng nói, sau đó chuyển đối với Tiêu Viêm ngữ khí nhất biến, Tiêu Thiếu, đấu kỹ kia sẽ không là ngươi cải tiến A. Chân ni một chút liền đem mọi người từ trong vui sướng bừng tỉnh ra, đúng A, cải tiến một bộ thế giai cao cấp đấu kỹ, đây là khái niệm gì? Cải tiến cái này đấu kỹ người tu vi được cao bao nhiêu A, chỉ sợ cao đến quá đáng, không hợp thói thường đến kinh người A. Ta cũng không có bản sự kia, Tiêu Viêm bị đám người thấy rùng mình một cái, có chút chột dạ rụt rụt bả vai, khó khăn địa chi ta nói, chỉ bất quá, cái này. Huynh đệ không cần khẩn trương, chúng ta sẽ không tiếp tục truy vấn đến tục cùng là ai cải tiến. Thanh Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy đố kỵ bên trong mang theo một tia giảo hoạt nói, bất quá chúng ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, người kia cùng ngươi quan hệ thế nào. Tiêu Viêm đối với mọi người không truy vấn cảm kích không thôi, khổ cười lấy nói ra, đại ca, chân ni, chư vị huynh đệ, thật rất xin lỗi. Hiện tại ta còn không thể lộ ra vị cao nhân kia tình huống, ta chỉ có thể nói, từ khi ta vừa đến đấu đế đại lục, hắn vẫn tại giúp ta. Đã sớm đoán được Tiêu Viêm phía sau khả năng có cao nhân, không nghĩ tới bị Thanh Hạo Nhiên như thế một lừa dối, thật là có, mà lại còn không là bình thường cao nhân, cả đám đều há to miệng nói không ra lời. Tiêu Viêm liền biết nói ra sau đám người sẽ có phản ứng, nhưng không nghĩ tới phản ứng như thế lớn, hắn khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, uống liền hai đại nước bọt sau tranh thủ thời gian khụ khụ hai tiếng đổi chủ đề nói ra, ta nói tự ảnh, tu luyện bộ này đấu kỹ muốn đạt tới tốt nhất hiệu quả, nhất định phải đi một cái cực âm chi địa. Cực âm chi địa, cái này cần đi đâu, mà tìm đây, đám người lập tức liền bị Tiêu Viêm nói sang chuyện khác từ trong lúc khiếp sợ kéo ra ngoài, bắt đầu hoang mang trong đầu tìm tòi. Thấy mọi người từng cái khổ sở suy nghĩ dáng vẻ, Tiêu Viêm có chút đắc ý, mọi người đừng phí tâm, cực âm chi địa ta đã tìm được. Tìm được, đám người nghe vậy sững sờ, nhìn nhau một chút, khổ não trong thần sắc đột nhiên dâng lên mừng rỡ. Ông, ngay tại ta bị ảnh tử minh cái kia ba hắc y nhân truy sát địa phương. Ông trời của ta, trùng hợp như vậy, đừng nhìn Khiếu Chiến dáng dấp cao lớn thô kệch, không thể không nói, thật sự là hắn là nam nhân bên trong nhất 38. Phát biểu dục vọng vượt xa nữ tính, liền ngay cả kinh hỉ như tự ảnh muốn nói chút gì đều không có theo kịp Khiếu Chiến tốc độ. Tiêu Thiếu, ngươi thật đúng là cái phúc tinh, Khiếu Chiến đút nước miếng một cái, bị đuổi giết đi, có thể phát hiện một chỗ bảo địa, đi tìm phục sinh bí pháp đi, lấy được nghịch thiên đan dược, cùng dược tộc tộc trưởng đánh lên một cầm đi, chẳng những không có kết xuống thù hận, ngược lại bị dược tộc tộc trưởng thu làm đồ tôn, để ngươi tiến vào người ta lịch luyện thánh địa. Tiếng cơ hồ hẳn phải chết vấn tâm điện ba tầng đi, Gặp được một cái tu vi lại cao vấn đề lại rất ngu ngốc cường giả giúp ngươi nhìn thấy đế cảnh phía trên nửa bước cảnh giới. Ta đặc biệt muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không có cái gì để vận khí biến tốt bí pháp a? Khiếu Chiến liên tiếp không chút nào gián đoạn bắn liên thanh đem mọi người nổ hai mặt nhìn nhau, Tiêu Viêm cũng lúng túng gãi đầu một cái. Tên nhóc lừa đảo vận khí thật sự là tốt tới cực điểm, Thanh Mộc Nhi sóng mắt lưu chuyển, đôi mắt trong sáng nhìn qua Tiêu Viêm, mặt mũi tràn đầy, đều là ghen tị, vận khí cũng là cần thực lực đến để chống đỡ. Nếu như hắn không có đủ thực lực, đã sớm tại đan điện cùng ảnh tử minh ám sát bên trong chết yểu, đằng sau những vận may kia cũng liền không có. Thanh Hạo Nhiên cười sang sảng, huống chi vận khí cũng là thực lực một bộ phận nha. Thấy mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý, Thanh Hạo Nhiên ngừng lại cười sang sảng, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, huynh đệ, ngươi lập tức liền muốn bế quan, đại ca trịnh trọng nhắc nhở ngươi, đấu đế đại lục tàng long ngọa hổ, trừ mấy vị kia tuyệt thế thiên tài bên ngoài, còn có rất nhiều không tầm thường thiên tài, có lẽ trên người bọn họ quang hoàng không có tuyệt thế thiên tài chói mắt như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không ưu tú, sở dĩ ngươi nhất định không có thể tự ngạo, tiến vào huyễn cảnh sau ngàn vạn cẩn thận, hết thảy lấy còn sống ra làm nguyên tắc. Tiêu Viêm ghi nhớ đại ca chi ngôn, Tiêu Viêm trong lòng rung lên, nhớ tới Dược Linh Tử như thế thiên tài, một cái có lẽ đối với mình cũng không tạo được uy hiếp, nhưng nếu là nhiều đến số lượng nhất định, chính mình quyết định không chiếm được lợi ích. Thấy nên phân phó lời nhắn nhủ sự tình đều đã an bài tốt, Chân Ni đưa cho Tiêu Viêm một cái nạp giới, trong này đều là 4 sao ma hạch, vừa vặn thích hợp ngươi hiện tại hấp thu, ngươi liền chuyên tâm bế quan đi, trong phủ sự tình chúng ta sẽ đánh lý tốt, mặt khác, Tiêu Kỳ, nếu như xuất quan ta sẽ cùng với nàng giải thích, yên tâm đi, có ta đây. Chân Đi lưu luyến không rời thúc giục Tiêu Viêm nhanh đi tu luyện, dù sao, tiến vào giết chóc máu cuộc chính là sống còn sự tình, nhiều một phần chuẩn bị liền nhiều một chút chắc chắn. Ngươi liền hao tổn nhiều tâm trí. Đóng lại phòng luyện công cái kia nặng nề đại môn, Tiêu Viêm nhìn qua giữa sân cây kia đầu cành bên trên hiện ra rất thư thớt thanh màu vàng đại thụ, thở nhẹ một hơi, bài trừ rơi trong lòng các loại tạp niệm, ngồi xếp bằng xuống, từ trong nạp giới xuất ra một đống lớn 4 sao ma hạch, dọn xong hấp thu đại trận, sau đó mắt nhìn mũi, lỗ mũi miệng, miệng xem tâm, rất nhanh liền tiến vào vật ngã lưỡng vong hấp thu bên trong. Muốn hấp thu 4 sao ma hạch bên trong đế chi nguyên khí từ 4 sao hậu kỳ tăng lên tới 4 sao đỉnh phong, cần ma hạch số lượng là khổng lồ, cần thời gian cũng là không ngắn, nhoáng một cái, 30 năm trôi qua. Trên trời bông tuyết bay múa, làm cây đại thụ kia nở đầy hoa lê, đem cả viện trang điểm thành một mảnh thế giới màu bạc, ngồi xếp bằng trong sân Tiêu Viêm sớm đã trở thành người tuyết, không nhúc nhích. Đột nhiên, một cổ bàng bạc đấu khí từ trên thân Tiêu Viêm dâng lên mà ra, bao trùm thân băng tuyết lập tức văng khắp nơi. Trên mặt đất giống như núi nhỏ ma hạch cạn bã lập tức giống tơ liễu lại giống hoa lao đồng dạng tại Tiêu Viêm bốn phía bay lên mà lên, phiêu bay là tả ở giữa đem Tiêu Viêm thân hình che đậy ở trong đó, chỉ trừ lại một đôi mắt sáng như tinh thần. Thật lâu, Tiêu Viêm đứng lên, đứng ở trong gió, cảm thụ được hùng hậu đấu khí tại thể nội bốn phía lưu động, sau đó có thứ tự tụ tập ở đan điền, khóe miệng của hắn nhếch lên một tia nụ cười thản nhiên. Vốn cho rằng phải tốn 4 thời gian 10 năm mới có thể đột phá, không nghĩ tới cường độ thân thể mạnh lên ngay cả hấp thu ma hạch đều nhanh hơn rất nhiều, chỉ dùng 30 năm, đã đột phá, đưa tay nhặt lên khắp nơi óng ánh bông tuyết, nhìn xem cái này mùa đông tinh linh nơi tay bên trong lặng yên hòa tan, Tiêu Viêm cười cười, còn có 20 năm, vừa vặn đem đấu kỹ luyện một chút. Co cẳng hướng đại thụ đi đến, 4 sao đỉnh phong Tiêu Viêm bóng lưng tại đầy trời phất phới trong bông tuyết lộ ra lại nặng nề mấy phần. Mỗi một bước dấu chân cực kỳ giống hắn trên đấu đế đại lục đi qua mỗi một khoảng thời gian, đều khắc rõ xóa không đi vết tích. Thiên hỏa tuyên cổ xích hoành không mà ra, lơ lửng tại Tiêu Viêm trước mặt, nhưng Tiêu Viêm lại không có nhìn một chút, hắn chỉ là lặng lặng, mà nhìn chăm chăm vào trước mắt tuyết rơi, nghĩ đến thiên xích vô ảnh bước kế tiếp làm như thế nào dung hợp, mới có thể đột phá 666 thức hợp nhất. Chỉ là, dung hợp chi đạo, càng lên cao càng khó. Tiêu Viêm đứng ở nơi đó tự hỏi một chút chính là 7 ngày, đối với như thế nào đột phá vẫn rất mê man. Trong 7 ngày, gió càng thổi càng mạnh mẽ, tuyết càng rơi xuống càng mật, giống liên miên không dứt màu trắng vi màn treo ở trong thiên địa. Bông tuyết từng mảnh đâu chỉ ngàn vạn, có thể cuối cùng vẫn muốn ngưng ở đại địa, hóa thành hàng băng. Tiêu Viêm hình như có tiếp xúc, ta có hay không có thể hiểu thành tuyết rơi như thước, thiên biến vạn hóa bất quá là vì làm nền sau cùng một thước đâu. Có chút hiểu được, Tiêu Viêm tay cầm thiên hỏa tuyên cổ xích thân theo chân động, kế 666 thước sau 667 thước lần thứ nhất hòa hợp một thước, cứ việc chỉ nhiều một thước, nhưng uy lực của nó lại rõ ràng, sau 666 thước hợp nhất lớn thêm không ít, không khí chung quanh đôm đớp vang lên, cường đại lực phá hoại làm người sợ hãi. Nhiều một thước liền lợi hại nhiều như vậy, cái kia chuẩn thánh giai ngàn thước hợp nhất sẽ là thế nào đây này? Tiêu Viêm nhếch nhếch miệng, trong lúc khiếp sợ đối với ngàn thước hợp vừa có khát vọng mãnh liệt. Phong thanh lên, thức ảnh rơi, Tiêu Viêm tay trái ba văn thanh linh dịch, tay phải thiên hỏa tuyên cổ xích, không biết mệt mỏi cua múa. Nói phục một là 668 thước hợp nhất, nguyệt phục một tháng, 670 thước hợp nhất, năm qua năm, 700 thước hợp nhất. Từ vung lên 666 thước vượt qua đến vung lên 700 thước, không chỉ có yêu cầu tốc độ nhanh như thiểm điện, đồng thời đem mỗi một thước lực lượng hợp làm một thể, mà lại yêu cầu thân thể cũng phải mạnh như bàn thạch, nếu không, nhanh chóng cơ bắp rung động cùng đấu khí chuyển vận siêu tần là đủ đem một tên cường độ thân thể không đủ đấu đế xé rách thành khối vụn. Làm được vung lên 700 thước hợp nhất, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng ngừng lại, hắn từng ngụm thở hổn hển, trên thân mỗi một tia cơ bắp đều tại căng đau, mỗi một tấc kinh mạch phản phất đều muốn vỡ ra. Còn kém ròng rã 300 thước a, không nghĩ tới mỗi nhiều một thước đều khó như vậy, muốn làm đến ngàn thước hợp nhất được tới khi nào a, ta có phải hay không có chút mơ tưởng xa vời rồi. Tiêu Viêm cười khổ lắc lắc bụng rụng đến cơ hồ nâng không nổi cánh tay, thật muốn ngay tại chỗ nằm xuống ngon lành là ngủ lấy một giấc say. Nhưng nghĩ đến cái kia mỗi nhiều một thước liền tăng cường không ít uy lực, vừa nghĩ tới cho dù đối mặt mấy cái kia tuyệt thế thiên tài, trong mắt của hắn lập tức liền rõ ràng bắn ra một cổ kiên cường tinh mang. Liều mạng, dù là nhiều một thước cũng tốt. Ăn vào ba văn thanh linh dịch, cảm thụ được khôi phục nhanh chóng đấu khí, mỏi mệt thân thể lần nữa tràn ngập sức sống, Tiêu Viêm chậm rãi phun ra một cái sương mù. Hai con ngươi bắn ra quang mang tựa như trong đêm tối hai tia chớp, cả người nhảy lên một cái, thiên hỏa tuyên cổ xích lần nữa vung ra. Mãnh liệt đấu khí cùng thức ảnh tràn ngập đang luyện công phòng mỗi một cái góc, bầu trời bông tuyết không có một mảnh có thể rơi xuống, ngay cả băng tích tụ lâu ngày cũng tan rã hầu như không còn, chỉ có trọng thức múa lên rét lạnh đánh ở trên mặt lúc còn có thể chứng minh lúc này tiết là giá lạnh mùa đông. Đông qua xuân đến, hạ trôi qua thu đến, đảo mắt liền tới lại một mùa đông. Theo trọng thước từ giữa không trung rơi xuống, Tiêu Viêm thân thể cũng ngã rầm trên mặt đất, tóe lên một chỗ bụi bặm. Không có đấu khí cùng thức ảnh ngăn trở, đầy trời bông tuyết phiêu tán rơi rụng mà xuống, rất nhanh liền đem ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất Tiêu Viêm vùi lấp, chỉ lộ ra hắn tấm kia mỏi mệt đến cực hạn, thất vọng tới cực điểm gương mặt. Một năm qua này, vô luận hắn cố gắng thế nào, làm sao lần lượt ép khô thể nội cuối cùng một tia đấu khí, đều không có cách nào vung ra, dù là lại nhiều một thước. 700 thước tựa như một đạo lạch trời giống như vắt ngang ở trước mặt của hắn, làm sao, đều càng không đi qua. Mỗi lần đến 700 thước lúc đấu khí liền không thể tiếp tục được nữa, chẳng lẽ 4 sao định phong đấu khí nhiều nhất cũng chỉ có thể chèo chống 700 thước. Tiêu Viêm liếm liếm đôi môi khô khốc, lờ đãng đem một mảnh bông tuyết quấn vào trong miệng, cảm thụ được tại trong miệng cấp tốc tản ra băng lãnh, trong lòng một vàng cái không cam lòng. Ra sức giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, nhưng thân thể còn không có ngồi thẳng liền lại nặng nặng ngã xuống. Tiêu Viêm một trận cười khổ, một năm qua này vĩnh viễn khổ luyện cơ hồ hao hết hắn toàn bộ thể năng, 700 thước không cách nào đột phá, khiến cho hắn chút nào đề không nổi ăn đang dược dục vọng. Hắn tác họ mở ra tứ chi, nhìn trời, nhìn qua bốn phía trắng phao phao một mảnh, mặc cho thể nội đấu khí cùng mệt mỏi thân thể chính mình khôi phục. Đấu khí không thể tiếp tục được nữa, đấu khí không thể tiếp tục được nữa, mẹ nó, ta làm sao đần như vậy chứ, vừa tiến vào 4 sao đỉnh phong, khoảng cách 5 sao còn rất xa. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm nhảy lên một cái, nhớ tới đám người đều gọi hắn là thiên tài tu luyện, mặt không tự giác đỏ lên. Ngồi xếp bằng xuống vung tay lên, trên 100 cái 4 sao ma hạch lập tức quay chung quanh 4 phía. Tại 4 sao đỉnh phong hấp thu 4 sao ma hạch, coi như so 4 sao hậu kỳ nhanh hơn, không có bao nhiêu thời gian, những 4 sao kia ma hạch liền biến thành bột mịn, tiếp tục. Lại là trên 100 cái 4 sao ma hạch, lại tiếp tục, khi hấp thu trọn vẹn 1000 cái 4 sao ma hạch về sau, Tiêu Viêm nhảy vừa đến, hậu tích bạc phát vung ra một thước, cái này một thước, chừng 739 nhiều, ba văn thanh linh dịch ăn vào, đấu khí nháy mắt về đầy, lại vung một thước, vẫn là 739 thước. Lại đến, lại tới, tiếp tục đến, 740 thước. Phất phất vung, càng không ngừng vung, nhưng là, lại khó có tiếng thêm, vung ra 740 thước đấu khí lại không thể tiếp tục được nữa. Mỗi nhiều một thước, cần đấu khí thật đúng là không là bình thường nhiều a. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi thiên hỏa tuyên cổ xích, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục hấp thu ma hạch. Đứng dậy, 750 thước, ngồi xuống, hấp thu ma hạch, lại đứng dậy, 760 thước, lại ngồi xuống, tái khởi thân, 770 thước. Khi lại qua 7 cái mùa đông thời điểm, Tiêu Viêm rút cục vung ra 770 thước hợp nhất, sáng lạng hoa mỹ thức ảnh, ngay cả mặt trời hào quang cũng đoạt đi. Tiêu Viêm trên mặt phun ra tiếu dung, đồng tử bên trong hơi có mấy phần hài lòng. Mặc dù ngàn thức hợp nhất trước mắt là không thể nào đạt tới, nhưng cái này 770 thức hợp nhất uy lực cũng không bình thường, thật chờ mong 999 thức hợp nhất cùng ngàn thức hợp nhất uy lực a. Khoảng cách năm sau bình cảnh tự hồ không xa, lại hấp thu ma hạch có thể được kiềm chế một chút, bằng không, coi như vào không được giết chóc máu quật, xuất ra 50 cái 4 sao ma hạch, Tiêu Thiếu cẩn thận từng ly từng tí lại bắt đầu hấp thu, sau đó đứng dậy lại vung thước, càng không ngừng vung, rốt cục vung ra 771 thước, 772 thước, 773 thước, 774 thước, 775 thước, 776 thước, nhiều nhất chỉ có thể lại hấp thu một lần ma hạch. Ngay tại Tiêu Viêm tại vì vung ra 777 thước làm cuối cùng cố gắng thời điểm, Cự Hy Đại Sâm Lâm trên không dị tượng đột sinh. Một đạo đường kính hơn ngàn mét cột sáng từ trên trời giáng xuống, đứng sừng sững ở Cự Hy Đại Sâm Lâm chính giữa, xa xa nhìn lại, giống như một cây trụ trời đem đại địa cùng thương khung nối liền với nhau, khí thế như cầu vồng, tràn đầy tuyệt đối cảm giác áp bách. Cùng lúc đó, Cự Hy Đại Sâm Lâm vòng bảo hộ nổi lên vô số gợn sóng, cũng nhanh chóng hướng về cột sáng khuếch tán. Một màn này lập tức thành đấu đế đại lục nhất là chói mắt cảnh tượng. 7 ngày sau, khi rạng sáng tia nắng đầu tiên giống một thanh lợi kiếm bổ ra màn đêm thời điểm, cái kia đạo đường kính hơn ngàn mét cột sáng bắn ra rực rỡ hào quang chói sáng, quang mang chia làm 8 đạo, từ Cự Hy Đại Sâm Lâm trung tâm ngang qua đến biên giới, tạo thành 8 cái lối đi. Mỗi cái lối đi đường kính chỉ có khoảng 10 mét, như thủy tinh quảng trên vách khắc rõ vô số nói nguyệt tinh thần, đang lóe lên huyết hồng quang mang, như là từng khỏa tô điểm trên đó hồng ngọc, nhìn lộng lẫy. Những này nói nguyệt tinh thần cũng gọi giết đâm chi tinh, tượng trưng cho máu tẩy lễ, cũng bảo đảm thông qua thông đạo tiến vào huyễn cảnh cửa chỉ có thể là 5 sao trở xuống cường giả. Nếu có vượt qua 5 sao thực lực người dám can đảm tiến vào, những này nói nguyệt tinh thần lập tức sẽ đem giảo sát thành huyết vụ, hài cốt không còn. Cho dù mạnh như cựu tinh cũng không có ngoại lệ, đấu tiên thủ đoạn thật đúng là khiến người cảm thán a. Đến tận đây, tiến vào sát trạc huyết cuộc thông đạo chính thức mở ra. Lúc này Cự Hy Thành hiện đầy lít nha lít nhít đám người, liền ngay cả không trung, cũng như mây đen ngập đầu giống như đứng đầy từ ngũ hồ tứ hải đuổi đến anh hùng hào hán. Đây là đấu đế đại lục tất cả 5 sao trở xuống thiên tài tụ tập thời gian, cũng là bọn hắn lịch luyện Long Du Thành Điển. Nhưng ở Tiêu phủ đại sảnh bên trong, lại là hoàn toàn cháy khét. Tiểu tử này làm sao còn chưa có đi ra, cái này đến lúc nào rồi rồi, Tiêu Dao cau mày, chén trà bưng lên lại buông xuống. Lão gia tử ngài không phải một mực không hy vọng Tiêu Thiếu đi vào sao? Nếu là hắn bỏ qua chẳng phải là như ý của ngài, làm sao ngài ngược lại bối rối rồi? Nhạc Thiếu Long ngẩng đầu nhìn một cái kia dễ thấy vô cùng cột sáng, nghĩ thầm động tĩnh lớn như vậy chắc hẳn Tiêu Viêm đã sớm hiểu rõ. Có lẽ là tại đột phá thời khắc mấu chốt không rảnh phân thân, mà thôi, thế là mở lên Tiêu Dao trò đùa. Tiêu Dao nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn nhẹ lời, thì thầm Nhạc Thiếu Long, cười khổ lắc đầu, lại nâng chung trà lên hung hăng uống một ngụm. Sớm đã xuất quan Tiêu Kỳ khẩn trương mím môi, trong con ngươi đều là lo âu nồng đậm. Nàng không phải lo lắng Tiêu Viêm có thể vượt qua hay không huyễn cảnh mở ra, mà là lo lắng Tiêu Viêm có phải hay không về mặt tu luyện xảy ra điều gì đường rẽ. Đối với nàng mà nói, Tiêu Viêm mạnh cũng rất yếu cũng được, đều không trọng yếu, bình an mới là trọng yếu nhất. Thanh Mộc Nhi là trong đám người không yên tĩnh nhất một cái, nàng cua nắm tay nhỏ, trên chóp mũi bốc lên mồ hôi mịn, không ngừng nói thầm lấy, tên nhóc lừa đảo làm sao còn chưa có đi ra, làm cái gì a? Tiếng ảo cảnh thông đạo đều mở ra, không còn ra liền không kịp. Dừng lại tu luyện đuổi đến khiếu chiến, phong bạo, Nam Nhĩ Minh cùng Tự Ảnh cũng đều một mặt lo lắng, nhìn qua Tiêu Viêm phòng luyện công, khiếu chiến ngoài ý muốn không có lên tiếng, phong bạo nháy mắt một cái không nháy mắt, Nam Nhĩ Minh tay đều nắm phải có chút phát trắng, Tự Ảnh đang không ngừng đập mạnh lấy chân nhỏ. Chỉ có Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni là trầm ổn nhất. Thanh Hạo Nhiên chắp hai tay sau lưng, nhìn phóng lên tận trời cột sáng một chút, lại quét mắt một vòng lo lắng đám người, ha ha cười nói, nhìn đem các ngươi từng cái gấp đến độ, yên tâm đi. Tiêu Viêm huynh đệ làm việc rất có chừng mực, nên ra lúc tự nhiên là ra, chúng ta kiên nhẫn chờ lấy chính là. Thế nhưng là, thông đạo chỉ mở ra 7 ngày, vạn nhất không kịp làm sao bây giờ, Thanh Mộc Nhi niết miệng nhỏ rất là sốt ruột. Ngươi xem một chút động tĩnh như thế lớn, Tiêu Viêm huynh đệ hắn có thể không biết sao, Thanh Hạo Nhiên trầm ổn nói. Đúng lúc này, ở một bên một mực yên tĩnh Bùi Tiếp Lãng Thiên đem cả bàn luyện thuốc đang dược phân loại Long Ý đột nhiên mở miệng nói ra, các ngươi mù thảo cái gì tâm đâu, ba sự tình khác có thể sẽ trì hoãn, nhưng loại chuyện này hắn mới sẽ không trì hoãn đâu, đều qua đến giúp đỡ a, đang dược nhiều lắm. Đám người quay đầu nhìn lại, mẹ ơi, kia là đang dược sao, rõ ràng chính là một tòa núi nhỏ nha. Lãng Thiên biết lần này Tiêu Viêm muốn đi một cái rất địa phương nguy hiểm, sở dĩ không chỉ có luyện xong Tiêu Viêm danh sách chỗ liệt tất cả đan dược, còn cố ý tăng giờ làm việc luyện thêm một nhóm, cái gì ba văn thanh linh dịch, huyết khí đan, tật phong đan, ẩn hình đan, hộ thể đan, hồn thiên đan chờ chút, cái gì cần có đều có. Nhất là ba văn thanh linh dịch huyết khí đan, quả thực có thể dùng vô số kể để hình dung. Ta nói Lãng Thiên, ngươi là chuẩn bị để Tiêu Thiếu coi đan dược là cơm ăn à, Khiếu Chiến cười trêu ghẹo nói. Lãng Thiên vuốt vuốt mệt mỏi mắt nói ra, lúc đầu ta còn muốn lại nhiều luyện điểm, có thể thực sự không có thời gian. Lại nhiều luyện điểm, vậy ngươi không đem Tiêu Thiếu cho ăn vỡ bụng mới là lạ. Phong Bạo nhìn xem Lãng Thiên cái này luyện dược phong tử thiếu chút nữa ngất đi, nghĩ thầm tiếng ảo cảnh người chỉ sợ không có người nào có thể so sánh Tiêu Viêm mang đan dược càng nhiều đi. Nhiều người lực lượng lớn chân lý tại thời khắc này lại một lần đạt được chứng minh, tại mọi người giúp đỡ dưới, đan dược rất nhanh liền phân loại hoàn tất, cất vào từng cái bình ngọc nhỏ bên trong. Nhìn qua những đan dược này, đám người đối với Tiêu Viêm tiến vào ảo cảnh lòng tin càng đầy. Đáng tiếc, chờ đợi thời gian luôn luôn lộ ra phá lệ dài dằng dặc, phiền nhất người chính là cái kia Hàng Phong luôn luôn thỉnh thoảng tại Tiêu Viêm phòng luyện công đại môn bên trên đảo qua, mang theo tiếng vang, cũng mang theo đám người mừng như điên ngẩng đầu sau luôn luôn bất đắc dĩ thất lạc, khiến người vô cùng nổi nóng. Đã 6 ngày, nhìn qua trời chiều nghiêng nghiêng rơi vào đường chân trời, giống một đoàn sắp dập tắt hỏa cầu, Nhạc Thiếu Long cũng vô pháp bảo trì trước đó trấn định tự nhiên. Qua đêm nay chính là ngày thứ 7, cũng là ngày cuối cùng, Tiêu Thiếu làm sao còn không có động tĩnh, chân ni phấn hồng chiếc lưỡi thơm tho vô ý thức liếm liếm môi đỏ, gương mặt xinh đẹp vũ mị đã bị ngưng trọng thay thế, thở hào hển rung động lên từng lớp làm người tim đập thình thịch gia tốc đường vòng cung. Tên nhóc lừa đảo đến cùng đang làm gì, đều lúc nào, nên không phải thật sự quên đi, không được, ta đi gọi hắn. Thanh Mộc Nhi nhảy dựng lên, trong hai con ngươi xung động tinh tinh đang nháy hiện. Mộc Nhi, ngươi ngồi xuống, Thanh Hạo Nhiên nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, lông mày chăm chú khóa lại, ngươi có biết hay không trong tu luyện tối kỵ quý rầy, nếu như hắn hiện tại đang cái nào đó thời khắc mấu chốt làm sao bây giờ, nếu như từ tại chúng ta quý rầy, mà dẫn đến hắn đấu khí phản phệ làm sao bây giờ, hồ nháo, cùng lắm thì không tiến sát trà khuyết quật, Tiêu Viêm huynh đệ đến bây giờ còn chưa ra nhất định có hắn nguyên nhân, là có thể tùy tiện quấy rầy sao. Bất quá, ta vẫn là tin tưởng vững chắc huynh đệ nhất định sẽ đuổi tại huyện cảnh đóng lại trước xuất hiện. Thanh Hạo Nhiên sau cùng lời nói mang theo đối với Tiêu Viêm tuyệt đối tín nhiệm, thời gian cái phễu một khắc không ngừng nghỉ thấm, để lọt, bình minh ánh rạng đông, như một thanh sắc bén cái kéo. Tại mọi người độ nói như giữa năm không chút lưu tình cắt nát đêm tối, cũng níu chặt lòng của mọi người ở đây lo lắng đến gần như lúc tuyệt vọng, kẹt kẹt một tiếng. Tiêu Viêm chỗ đang luyện công phòng cửa mở, Tiêu Viêm rốt cục tại thời khắc cuối cùng phá quan mà ra. Tiêu Viêm nghênh đón ánh nắng gọi ra một đạo tiếng gào, hai sợi tóc xanh tại một bên mặt hắn theo gió hơi phất, đem hắn tấm kia gương mặt cương nghị phát họa được nhiều hơn một phần lạnh lùng. Một thân áo bào đen tại ánh nắng chiếu rọi xuống nhiễm lên một lớp viền vàng. Ra đến rồi, hắn ra đến rồi. 7 ngày đến một mực nơm nớp lo sợ. Sợ Tiêu Viêm bỏ lỡ giết chóc máu cuộc mở ra, đám người lập tức từ trong đại sảnh vọt ra. Rất rõ ràng, lần này xuất quan, Tiêu Viêm cả người khí chất phát sinh rõ rệt biến hóa, không biết là cảnh giới đột phá vẫn là đấu kỹ cường hóa nguyên nhân, cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Mặc dù lấy đám người thực lực đương nhiên một chút có thể nhìn ra Tiêu Viêm chính là 4 sao định phong, nhưng làm sao lại cảm giác Tiêu Viêm lần này xuất quan trên thân nhiều một chút đồ đâu, một loại nói không nên lời đồ vật. Tự như thương khung cái kia mênh mông vô ngần cái bóng đồng dạng. Thanh tú gương mặt che giấu hạ đột phá vui sướng cùng trong lòng cảm động, Tiêu Viêm sải bước đi hướng đám người, giang hai cánh tay cùng mọi người từng cái ôm, cuối cùng ôm lấy Tiêu Kỳ ôn nhu hỏi, sốt ruột chờ đi. Ngươi cũng biết chúng ta sốt ruột chờ a, đều vội muốn chết. Thanh Mộc Nhi lanh mồm lanh miệng, cái thứ nhất kêu la. Tiêu Viêm lập tức có vẻ hơi thật không tiện. Tiêu Kỳ ngẩng đầu lo lắng mà hỏi thăm, ngươi không có việc gì a? Ta có thể có chuyện gì? Ngươi nhìn ta cái này không hảo hảo nha. Tiêu Viêm cười sờ sờ Tiêu Kỳ đầu, không có việc gì liền tốt, có thể đem tất cả lo lắng. Giờ khắc này, Tiêu Kỳ cảm thấy nhất là hạnh phúc. Giờ khắc này, không có người lại nói tiếp, ngay cả Thanh Mộc Nhi cũng tại Thanh Hạo Nhiên ra hiệu hạ thức thời không lên tiếng, miết miệng nhỏ nhìn xem Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ hai người, lại nhìn xem Chân Ni. Lại nhìn thấy Chân Ni chính lòng tràn đầy hâm mộ nhìn xem bị Tiêu Viêm ôm vào trong ngực Tiêu Kỳ, tràn diện tĩnh Tiêu Kỳ rất nhanh liền cảm giác được, nàng phi đỏ mặt, không để lại dấu vết từ Tiêu Viêm trong ngực nhẹ nhàng tránh ra đến, vô ý thức nhìn một chút Chân Ni một chút về sau, nói với Tiêu Viêm, đừng đứng ở chỗ này, thời gian không nhiều, đến đại sảnh đi thôi. Thời gian không nhiều, có ý tứ gì? Tiêu Viêm hơi nghi, hoặc một chút. Thanh Hạo Nhiên tiến lên vỗ vỗ Tiêu Viêm vai, huynh đệ a, ngươi cũng đã biết hiện tại là lúc nào sao? Ngươi, nếu là không còn ra a, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn xông vào đi gọi ngươi. Giết chóc máu cuộc lập tức liền muốn mở ra sao? Tiêu Viêm một bên cất bước hướng đại sảnh đi đến vừa nói, lại một bên nhìn xem Chân Ni. Hôm nay là thông đạo mở ra ngày cuối cùng, Thanh Hạo Nhiên vừa đi vừa nói, hôm nay, nếu là không tiến thông đạo, ngày mai huyễn cảnh mở ra lúc ngươi liền không đi vào. Hô, nguy hiểm thật, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, có chút sợ vỗ cái trán. Ngươi không thấy được cột sáng kia, Thanh Mộc Nhi kéo Thanh Hạo Nhiên cánh tay, từ Thanh Hạo Nhiên né người sang một bên thò đầu ra hỏi, cột sáng, cái gì cột sáng? Tiêu Viêm không hiểu ra sao, sắc mặt của mọi người trở nên đặc sắc. Nhao nhao nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên, Thanh Mộc Nhi chân giẫm một cái, nhảy tới một bước, quay người ngăn ở Thanh Hạo Nhiên trước mặt, ngưng lông mày chua mỏ nói, ca, là ai nói ngươi xem một chút động tĩnh như thế lớn, Tiêu Viêm huynh đệ hắn có thể không biết sao. Thanh Mộc Nhi giống như đúc địa học lấy Thanh Hạo Nhiên ngự khí, dẫn tới đám người cười ha ha. Thanh Hạo Nhiên lúng túng lắc đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó về sau một chỉ, huynh đệ, động tĩnh lớn như vậy ngươi dĩ nhiên không thấy được. Tiêu Viêm lúc này mới trở lại nhìn lại, thấy được nơi xa kết nối thiên địa cái kia đạo cự đại cục sáng, sau đó đầy mang vẻ áy náy nói ra, ta chỉ là luyện đấu kỹ, thật còn chú ý tới, để mọi người lo lắng. Đám người nhìn Tiêu Viêm ánh mắt lập tức liền trở nên không giống như là đang nhìn một người khổng lồ như vậy cục sáng từ trên trời giáng xuống, hắn vậy mà liền có thể không có chú ý tới. Vậy hắn lúc ấy phải có nhiều chuyên chú a, khó trách hắn là tuyệt thế thiên tài mà chúng ta không phải đâu. Thanh Hạo Nhiên vừa đi vừa về rung năm, sáu lần đầu mới than ra âm thanh đến, huynh đệ a, ngươi lúc này, để đại ca ta mặt mũi ném đến cũng không nhỏ a. Bọn hắn gấp đến độ muốn đi vào gọi ngươi, ta nói với bọn họ ngươi nhất định biết, chỉ là nghĩ nhiều tu luyện một hồi, bóp lấy thời gian sẽ ra tới, không nghĩ tới, ngươi đúng là tại cuối cùng thời gian ra, lại không phải bóp lấy, mà là trùng hợp. Thanh Hạo Nhiên lời này đem đám người nói đến cười ha ha, Chân Ni càng là che miệng bật cười bên trong đảo đôi mắt đẹp. Hoàn toàn không che giấu đối với Tiêu Viêm si mê với tu luyện thưởng thức, đến đại sảnh, tùy ý ngồi xuống, không cho đám người hỏi thăm Tiêu Viêm bế quan tình huống cơ hội. Chân Ni trực tiếp nói ra, Tiêu Thiếu đuổi đúng giờ ở giữa xuất quan, mọi người cũng đều yên tâm. Tiêu Thiếu, ngươi vừa xuất quan, hẳn là mệt chết đi, trước uống chút trà, sau đó hơi làm chuẩn bị, lại nghỉ ngơi thật tốt nửa ngày, liền nên xuất phát tiến lối đi. Không có việc gì, không có việc gì, ta hiện tại thần thanh khí sảng, một điểm đều không cảm thấy mệt mỏi. Tiêu Viêm cười đáp lại, đang dược tất cả chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, chỉ có nhiều không có ít. Lãng Thiên tranh thủ thời gian mang Tiêu Viêm đi thả đang dược hào phóng bàn. Khi Tiêu Viêm trông thấy chất trên bàn thành nhỏ như núi bình ngọc nhỏ lúc, hắn thật to bị kinh hãi, đây là muốn ta coi đang dược là cơm ăn đấy. Không hổ là luyện dược sư, bất quá là một chút lướt qua, Tiêu Viêm đối với những đang dược này chủng loại và số lượng đã rõ như lòng bàn tay. Vất vả, Lãng Thiên, Tiêu Viêm cảm kích vỗ Lãng Thiên bả vai, đem trên bàn đan dược toàn bộ thu vào. Có thể đối với Tiêu Thiếu làm điểm cống hiến, lại mệt mỏi đều đáng giá, Lãng Thiên nhìn về phía Tiêu Viêm trong con ngươi, có vẻ sùng bái đang nhái hiện. Tiêu Viêm mỉm cười, cảm nhận được đám người nhất thiết quan tâm, trong lòng cực ấm, chỉ tiếc, thời gian quá gấp, tiến nguyện cảnh trước không có thời gian cùng mọi người nâng cốc ngôn hoang. Tiêu Viêm trong lòng có phần có chút tiếc nuối. Ánh mắt lưu luyến không rời từ trên mặt mọi người đảo qua. Khi Tiêu Viêm ánh mắt dừng ở Chân Ni trên mặt lúc, trong lòng đột nhiên lột bột một chút, phía sau lưng mồ hôi lạnh thẳng thấm chính mình kém chút đem một kiện chuyện quan trọng quên. Chân Ni. Tiêu Viêm vì mình sơ sẩy cảm thấy nghĩ mà sợ, không kìm lòng nổi kêu lên tiếng ầm. Không minh bạch Tiêu Viêm vì cái gì lập tức trở nên nghiêm túc, Chân Ni đôi mi thanh tú có chút thấp dương, hoang mang nhìn qua Tiêu Viêm. Chỉ sợ muốn đã thương Chân Ni tâm, Tiêu Viêm có chút nói không nên lời. Chính mình dù có lòng tin, nhưng giết chóc máu quật bên trong vạn phần hung hiểm, lại là cao giai ma thú tung hoành lại lúc nào cũng có thể sẽ có huyết chiến, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Tiêu Viêm ổn định lại tâm thần, vẫn là nói ra miệng, tiến huyễn cảnh trước, ta phải đem huyết khí trả lại cho ngươi. Lời vừa nói ra, chúng đều im lặng, Tiêu Viêm tại vội vàng như thế thời khắc còn lo lắng lấy Chân Ni an nguy, trong lòng ngầm thầm bội phục đồng thời lại ẩn ẩn lo lắng. Tiêu Viêm cuối cùng vẫn là không có tự tin 100% có thể còn sống a. Chân Ni sắc mặt sắc địa biến trắng, được không tự hồ không có huyết sắc, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, chống đỡ tựa lưng vào ghế ngồi mới miệng cưỡng không có mềm liệt xuống dưới. Hắn chẳng lẽ không có còn sống nắm chắc, hoặc là hắn cảm thấy mình không có tư cách làm bạn sinh tử của hắn. Chân Ni trong đầu một trận mê muội, vô số ý nghĩ trong lúc nhất thời trong đầu tràn ngập. Giờ khắc này, Chân Ni lòng tham loạn rất loạn. Nàng tựa như một cái tặng quà lan ra chiến trường thiếu nữ nghe được tình lang tự nhủ, nếu như ta về không được, ngươi phải thật tốt sống sót đồng dạng, nàng rất khó chịu. Không, hắn nhất định không phải nghĩ như vậy, hắn không phải người như vậy, là chính ta nhất thời tình thế cấp bách loạn nội tâm. Trầm mặc nửa ngày, Chân Ni tự giễu cười cười, trong lòng dễ chịu rất nhiều, ngươi không sao chứ. Tiêu Viêm thấy Chân Ni nửa ngày không nói gì, bất an xa xa hai tay, khẩn trương hỏi, Thanh Mộc Nhi trong lòng chua chua. Tiêu Kỳ thì khẽ cắn cặp môi thơm, ánh mắt bên trong là nhàn nhạt ghen tị. Chẳng lẽ ta liền không thể bồi tiếp ngươi chung lịch sinh tử sao? Chân Ni miễn cưỡng vui cười nhìn xem Tiêu Viêm hỏi. Nhìn xem Chân Ni trong mắt mơ hồ có thể thấy được lệ quang, Tiêu Viêm đáp lại có chút đắng chát chát. Vô luận là tài tình vẫn là tài lý, ta cũng không thể để ngươi theo giúp ta to bằng bốc lên hiểm. Nghe Tiêu Viêm nói như vậy, Chân Ni trong lòng hơi ấm, Tiếu Dung hơi triển khai, hỏi, gì tình gì lý? Chân Ni cái này hỏi một chút, đem Tiêu Viêm hỏi câm, hắn vốn là cái bất thiện ngôn từ không quen biểu đạt người, lúc này liền càng không biết nên nói như thế nào. Nhưng Chân Ni lại hai mắt nhìn thẳng Tiêu Viêm, chờ đợi lấy Tiêu Viêm trả lời. Nhìn qua Chân Ni, nhìn qua cái này tuyệt đại phong hoa, nhưng lại nguyện ý cầm sinh mạng làm bạn nữ nhân của mình, Tiêu Viêm rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng tình cảm, nhìn không được thốt ra, bởi vì ta không nỡ. Cứ việc Tiêu Viêm cái này lời nói rất nhã giọng, tựa như từ miệng bên trong lầm bầm ra đồng dạng, nhưng nghe tại Chân Ni trong tai lại như lôi điện lớn đổ vang, như thế trần trụi chân tình biểu lộ, để Chân Ni mặt bên trên lập tức tuyển lên hai đóa thẹn thùng vô cùng hoa hồng, quấn lên phía dưới nói ra tiếng lòng, Tiêu Viêm cuộn bách vùi đầu, rụt lại vai ngốc đứng ở nơi đó, nhất thời không biết làm sao. Rốt cục chờ đến chính mình cho tới nay muốn nghe nhất lời nói, rốt cục chờ đến cái kia chất phát oan gia bày tỏ. Chân Ni đem đầy đặn linh lung thân thể mềm mại vùi vào trong ghế. Một đôi to thẳng kịch liệt chập trùng một hồi lâu mới từ từ bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu, thâm tình nhìn qua Tiêu Viêm, vui mừng trong giọng nói vẫn là không cách nào dao động kiên định. Ta rất vui vẻ, nhưng ta huyết khí nhất định muốn bồi tiếp ngươi, dù là giúp không được gì, có đôi khi, làm bạn cũng là một niềm hạnh phúc. Làm bạn cũng là một niềm hạnh phúc, Chân Ni lời này, để Tiêu Kỳ cùng Thanh Mộc Nhi song song thân thể mềm mại chấn động. Mềm mại đáng yêu con người gắt cao nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, không cầu đồng niên cùng tháng cùng nói sinh, nhưng cầu đồng niên cùng tháng cùng nói chết. Đối với biển tình bên trong nữ nhân mà nói, đây là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Hai nữ tại thời khắc này lại cũng có muốn đem huyết khế giao cho Tiêu Viêm xung động. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩng đầu kinh ngạc nhìn, trong đầu càng không ngừng vang vọng câu nói này, trong lòng trận trận ngọt ngào hạnh phúc dâng lên, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra sảng khoái cảm giác. Nhưng Tiêu Viêm lại cảm thấy rất buồn rầu, phần tình nghĩa này, nếu là đặt ở bình thường, tuyệt đối là một kiện hoa tiền nguyệt hạ lãng mạn chuyện tốt. Nhưng bây giờ muốn đi vào cựu tử nhất sinh giết chóc máu quật, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trên vai trở nặng. Chân Ni, ngươi cũng đừng gây khó khăn cho ta được không? Làm một có đảm đương nam nhân, Tiêu Viêm làm sao có thể làm cho mình ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân cầm tính mạng đi bồi tiếp chính mình mạo hiểm đâu? Hắn vẻ mặt đau khổ nói. Thật để ngươi khó khăn như vậy sao? Nắm tay ngăn chặn ngực, cố gắng để cho mình phanh phanh trực nhảy tâm bình tĩnh một chút, Chân Ni nhìn nhau Tiêu Viêm, tế như văn nhuế mà hỏi thăm, trong con ngươi thoáng hiện qua một tia ô oán oan gia nha, ngươi cũng đã biết, ta đem huyết khế cho ngươi, còn có một cái càng sâu tầng ý tứ a, chỉ là ta không thể nói ra được, sợ đã thương ngươi lòng tự trọng a. Huynh đệ, Chân Ni tiểu thư, hai người các ngươi việc này a, ta có thể nói một chút cái nhìn của ta sao? Nhìn xem lâm vào khó xử bên trong Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên ngón tay gõ nhẹ ghế bành tay vịn mở miệng. Đại ca mau nói, thấy Thanh Hạo Nhiên có lời muốn nói, Tiêu Viêm vội vàng đem xin giúp đỡ ánh mắt quay đầu sang. Mà Chân Ni nhưng từ Thanh Hạo Nhiên cái kia ánh mắt tự tin bên trong bắt được cái gì, cảm kích đối với Thanh Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Huynh đệ, tại ngươi bế quan trước, chúng ta liền đối với ngươi khả năng gặp phải đối thủ cùng nguy hiểm cẩn thận phân tích qua, kết quả là chúng ta bất luận kẻ nào đều không thể chất vấn ngươi tại huyễn cảnh bên trong sinh tồn năng lực, bây giờ thực lực của ngươi lại có tăng lên, ta nghĩ coi như tao ngộ ma thú cấp cao đồng thời lại lọt vào ám toán, chỉ cần ngươi có thể tỉnh táo, dựa vào của ngươi linh hồn chi lực, đấu kỹ thân pháp cùng xương cánh, còn có lòng ý hiệp trợ, chạy trốn hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Thấy mọi người đều liên tục gật đầu, Tiêu Viêm cũng không phản bác, Thanh Hạo Nhiên tiếp tục nói ra, sở dĩ, ta cho rằng, Chân Ni tiểu thư huyết khế ở trên thân thể ngươi đối với an toàn của ngươi càng có chỗ tốt hộ. Tiêu Viêm đối với Thanh Hạo Nhiên lời này có chút không hiểu, nhưng Chân Ni mặt lại xoát bỗng chút bị vẻ thẹn thùng tuyển ra đỏ ửng nhàn nhạt, thẹn thùng được không gì sánh được. Ai nha, ta nói huynh đệ a, ngươi làm sao còn không có minh bạch đâu. Thanh Hạo Nhiên cũng bị Tiêu Viêm đần khí lấy, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không lo lắng bên trong rất nguy hiểm, sợ vạn nhất có cái gì sơ xuất. Đúng vậy a, Tiêu Viêm vẫn là không có minh bạch tới. Thấy Tiêu Viêm còn một bộ không có gãi đầu não bộ dáng, đám người đều lắc đầu cười khổ không thôi. Chính là muốn ngươi có cái này sợ chữ, bởi vì có Chân Ni tiểu thư huyết khí mang theo, ngươi liền sẽ càng cẩn thận, lấy ngươi năng lực, ngươi liền an toàn hơn, minh bạch không có. Thanh Hạo Nhiên gấp đến cơ hội là kêu đi ra. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Tiêu Viêm mới chợt hiểu ra, thế nhưng là, mặc dù hắn cũng cảm thấy Thanh Hạo Nhiên nói rất có đạo lý, năm sau phía dưới nghĩ để cho mình hữu tính mệnh nguy hiểm thật đúng là không phải chuyện dễ dàng, nhưng không biết tại sao, hắn còn là có một vệt vung đi không được lo lắng. Ta đây là thế nào, làm sao một quan hệ đến Chân Ni an nguy ta liền không có tự tin đâu, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là yêu sâu, Tiêu Viêm suy nghĩ miên man, hắn càng là suy nghĩ lung tung. Nhìn xem Chân Ni lại càng thấy được trong lòng tóc thẳng hoảng, có chút không dám nhìn thẳng Chân Ni như nước hai con ngươi, phảng phất nhìn ra Tiêu Viêm trong lòng cuối cùng một chút do dự. Chân Ni đứng lên, bước liên tục tiến lên, mắt mái miệng nhỏ đỏ hồng, nhích lên một tia cuộc cường. Bởi vì xuất thân quan hệ, cho tới nay ta đều là cái rất lý họ người, có đôi khi chính mình cũng cảm thấy có chút rã rời, lúc này ngươi liền, để ta đảm nhiệm họ một lần đi. Đối mặt Chân Ni thổ khí như lan, nhìn xem nàng cái kia gần như khẩn cầu ánh mắt, nghe được xuất thân hai chữ Tiêu Viêm đột nhiên nhớ tới Chân Ni nói cái kia nàng chuyện xưa của mình, phảng phất bắt được cái gì, đầu ông nổ tung, trong mắt bỗng nhiên nổi lên một tầng sương mù. Nguyên lai, Chân Ni từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại một mực kiên trì muốn đem huyết khế giao cho mình, có thể là hấp thụ giáo huấn, muốn để phụ thân của nàng sợ ném chuột vỡ bình, không cách nào đối với mình áp dụng thủ đoạn cực đoan a, Chân Ni, ta Tiêu Viêm có tài đức gì, đáng giá để ngươi như thế nỗ lực a. Tiêu Viêm trong mắt sương mù càng đậm, trùng điệp gật gật đầu, ông yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo còn sống đi ra. Tiêu Viêm ánh mắt phá lệ kiên định, năm đó cái kia cổ nhiệt huyết nương theo lấy cái này chưa bao giờ có áp lực ở trên người sôi trào, hắn ngẩng đầu quan sát sắc trời bên ngoài, kiềm chế hạ cùng mọi người tâm tình dục vọng, hỏi hướng Long Ý, Long Ý chuẩn bị xong chưa? Ông ân, Long Ý nhỏ gật đầu như gà mổ thóc. Cái kia tốt. Tiêu Viêm nâng chung trà lên nhấp một miếng, nhẹ cười cười, các vị tổ tiên, đại ca, Kỳ Nhi, Chân Ni, Mộc Nhi, các huynh đệ, thời gian không còn sớm, ta cùng Long Ý được xuất phát, sớm một chút đi qua, hiểu rõ hơn chút tình huống, sẽ có nắm chắc hơn. Đám người nghe vậy, đều nắm chặt nắm đấm đối với Tiêu Viêm làm cái cố lên động tác, chờ chút, Chân Ni bản còn đắm chìm trong Tiêu Viêm đáp ứng trong vui sướng, thình lình nghe Tiêu Viêm vậy, thì muốn xuất phát, vội vàng lên tiếng. Vì mê hoặc ảnh tử minh, người tiến trước thông đạo tốt nhất đem khí tức đặt ở 4 sao hậu kỳ. Đúng đúng, vẫn là đại tiểu thư thận trọng, dạng này đối ứng đối với ảnh tử minh lần sau ám sát có chỗ tốt. Tiêu Dao đối với Chân Ni cẩn thận bồi phục cực kỳ, được, Tiêu Viêm thẳng gật đầu. Huynh đệ, bởi vì thông đạo hạn chế, chúng ta liền không đưa ngươi đi, Thanh Hạo Nhiên đi lên trước, cho Tiêu Viêm một cái to lớn ôm, sau đó vỗ vỗ Tiêu Viêm cánh tay, tràn ngập lòng tin nói, đại ca tin tưởng. Ngươi sẽ trở thành giết chóc máu quật bên trong truyền kỳ, chúng ta đều tin tưởng, ha ha. Hiếu Chiến dẫn đầu lớn tiếng cười nói, ông, ta cũng tin tưởng, ha ha, đồng ý, đi. Tiêu Viêm thật sâu ngóng nhìn đám người một chút, tự hồ muốn mỗi người nụ cười đều khắc sâu tại tâm, sau đó lôi kéo Long Ý, nhảy lên không mà đi. Có lỗ sâu truyền tống, từ rời đi Tiêu Phủ đến bước vào thông hướng Cự Hy Đại Xâm Lâm ảo cảnh thông đạo, không cần tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng ngay tại cái này thời gian không lâu bên trong, từng đạo bí ẩn truyền tin đã truyền ra ngoài. Đan điện đại sảnh. Đan điện điện chủ nghe xong báo cáo, con mắt nhắm lại, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, lâm vào trầm tư. Ròng rã 50 năm không có Tiêu Viêm nửa điểm phong thanh, ta còn tưởng rằng tiểu tử này bị ám sát dọa, căn bản không dám đi giết chóc máu cuộc đâu, không nghĩ tới tiểu tử này giảo hoạt như thế, vậy mà tại ngày cuối cùng tiến vào thông đạo, hiện tại lại tiến hành kín đáo an bài, đã không còn kịp rồi, truyền lệnh đan đỉnh cùng đan băng diễm cũng không kịp, bất quá, coi như kịp, tiểu tử này thực lực cũng không thấp, đoán chừng có năm sao trung kỳ chiến lực, cũng coi là tuyệt thế thiên tài, ta cũng không thể để băng diễm cùng đỉnh mà đi mạo hiểm, mà lại hắn Tiêu Viêm cũng không xứng, mà lại giết người đoạt đỉnh dù sao không là vẻ vang sự tình, vẫn là đừng để băng diễm cùng đỉnh mà biết cho thỏa đáng. Tiêu Viêm à Tiêu Viêm, có lẽ người khác không biết thực lực của ngươi, nhưng ngươi có thể một người gài ta đang điện 4 tên 5 sao đấu đế, ta tin tưởng ngươi sẽ không chết trong huyễn cảnh, ngươi sẽ hảo hảo còn sống đi ra, hừ hừ, lão phu liền đợi đến ngươi ra. Đến mức Tiêu Viêm phải chăng đoán ra ám sát chính là đan điện gây nên mà trong huyễn cảnh đối với đan đỉnh cùng đan băng diễm bất lợi. Đan điện điện chủ thì hoàn toàn không để ở trong lòng, đoán được lại có thể thế nào, có chứng cứ sao? Mà lại, bằng Tiêu Phủ cái kia chút thực lực, hắn Tiêu Viêm dám ở vạn chúng nhìn trừng trừng hạ đối với băng diễm cùng đỉnh mà động thủ, công nhiên cùng đan điện khiêu chiến sao? Huống chi băng diễm cùng đỉnh mà hai tỷ đệ thực lực cùng những hộ vệ kia đều không phải ăn chay. Cùng lúc đó, phản phất vĩnh viễn bao phủ tại màu đen cùng quỷ dị bên trong hồn ma bộ tộc đại điện bên trong. Khởi bẩm trưởng lão, Tiêu Viêm hết thảy hai người tiến giết chóc máu cuộc thông đạo. Rất tốt, rất tốt. Một cái trường bào màu đen lão nhân đứng ở trong bóng tối, thâm trầm ngữ khí lộ ra không nói ra được lạnh, hắn hiện tại cái gì cấp bậc? Vẫn là 4 sao hậu kỳ. Ông, có chút loại, 4 sao hậu kỳ cũng dám đi vào, bất quá, ở trong đó cũng không phải đất lành. Tha cho hắn Tiêu Viêm là một thiên tài, cuối cùng cũng liền hai người mà thôi, coi như hắn thực lực bất phàm, có thể tại vô tận giết chóc bên trong may mắn không chết, còn có hồn ảnh tuyệt cùng hắn chơi đâu. May mắn lão phu có dự kiến trước, đã sớm phân phó hồn ảnh tuyệt, đứa bé kia sẽ tùy cơ ứng biến. Trưởng lão, cái kia Tiêu Viêm thực lực cũng không yếu, thuộc hạ lo lắng hồn ảnh tuyệt chính là tộc ta bất thế thiên tài, vạn nhất có cái gì sơ xuất. Yên tâm đi, chỉ có ảnh tuyệt sát người khác phần, đến mức Tiêu Viêm nha, ha ha, tục ngữ nói hay lắm, minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Áo bào đen lão nhân nói đến đây, hai mắt nhắm lại liền không nói nữa, thân hình phảng phất muốn dung nhập đen trong bóng tối, làm toàn bộ đại điện lộ ra càng thêm âm trầm. Cự Hy Thành phương hướng tây bắc, ảnh tử minh phân điện, Tiêu Viêm đi vào rồi. Ảnh tử minh phân điện điện chủ dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Phải. Một đạo thân ảnh màu đen nửa công công thân thể cung kính hồi đáp. Nói như vậy Tiêu Viêm tại cùng chúng ta phái ra sát thủ chiến đấu bên trong không có ẩn giấu thực lực, hắn thật là tại 5 sao phía dưới, hắn hiện tại là cái gì cấp bậc? Từ khí tức của hắn bên trên nhìn, vẫn là 4 sao hậu kỳ. Từ 4 sao hậu kỳ muốn tới 4 sao đỉnh phong, 50 năm cũng không đủ, hẳn là thật, coi như hắn có thể từ giết chóc máu cuộc bên trong còn sống ra, đỉnh trời cũng liền 4 sao đỉnh phong, như thế xem ra. Chúng ta cấp một huyền sát lệnh phái ra 6 sao trung kỳ liền không có vấn đề gì. Điện chủ anh minh, hắn muốn chết ở bên trong liền không nói, chỉ cần hắn còn sống ra, cấp một huyền sát lệnh liền lập tức tiến hành, đúng. Lúc này, Cự Hy Đại Xâm Lâm cột sáng trong thông đạo, Tiêu Viêm cùng Long Ý thân ảnh tại huyết sắc nói nguyệt tinh thần xoay tròn bên trong dần dần mơ hồ, bị truyền tống hướng Cự Hy Đại Xâm Lâm vị trí trung ương. Không có qua bao nhiêu thời gian, một đạo bạch quang hiện lên, hai người đã thông qua thông đạo, dừng chân tại một cái quảng trường khổng lồ tích ngoài rìa. Không lại áp chế khí tức, khôi phục lại 4 sao đỉnh phong, Tiêu Viêm cảm thấy một tia nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn lại, lít nha lít nhít đám người chật ních to đến một chút nhìn không thấy bờ quảng trường, hoặc nhân tộc, hoặc yêu tộc, hoặc ma tộc, các loại tóc để Tiêu Viêm phảng phất đưa thân vào một vùng biển hoa. Quảng trường chính giữa, có một cái đường kính hơn 100 mét, cao chừng 20 mét sân khấu, trên sân khấu cao cao đứng lặng lấy một cái cự đại thạch điêu, đang phát ra cường đại uy áp. Tiêu Viêm lôi kéo Long Ý đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trong lòng tính toán cái này tối thiểu có 5 vạn người nhiều, âm thầm thắt lưỡi, vượt qua 5 vạn 4 sao đỉnh phong đấu đế huyết tinh chém giết, vậy sẽ là như thế nào một bộ thảm liệt tràn diện, cho dù là tuyệt thế thiên tài cũng rất khó cam đoan không bị dìm ngập trong đó. Lôi kéo Long Ý hơi có chút phát run tay, nguyên bản lòng tin tràn đầy Tiêu Viêm cũng không nhịn được cảm thấy không nhỏ áp lực. Bất quá, may mắn, người tuy nhiều, nhưng cũng rất rõ ràng, top 5 top 3 chiếm tuyệt đại đa số, nhiều nhất cũng liền mười mấy 20 người tập trung ở cùng một chỗ. Tiêu Viêm cùng Long Ý vừa mới tiến đến bị giật nảy mình tâm mới âm thầm rơi xuống. Có lẽ mỗi người đều cảm nhận được cùng Tiêu Viêm đồng dạng áp lực, đều đắm chìm trong vô hình trong sự ngột ngạt, sợ dĩ, toàn bộ quảng trường cũng không huyên náo. Tiêu Viêm ánh mắt đang tìm kiếm, hắn đang tìm kiếm mấy cái kia tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc, mặt đối trước mắt một bọn người biển, Tiêu Viêm lại xưa nay chưa thấy qua mấy vị kia, tự nhiên không thu hoạch được gì. Vị huynh đệ kia chắc hẳn cũng là vừa nhận được tin tức không lâu mới chạy tới a. Ngay tại Tiêu Viêm vẫn đang cố gắng tìm kiếm lúc, một đạo hẹn mọn bóng người bu lại. Không sai, chính là hẹn mọn. Kỳ thật, này người trên mặt dù tràn đầy vết bẩn, nhưng dáng dấp cũng không khó nhìn, cẩn thận chu đáo thậm chí còn có chút thanh tú, đôi môi thật mỏng, sóng mũi cao, một đôi sáng như tinh thần cặp mắt đào hoa, đối với nữ tính tuyệt đối có không nhỏ lực sát thương. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành.